Chương 2060, đao trảm lục đế. Oanh, liền tòa sơn phong, sáu tòa tại hạ, ba tòa tại bên trên. Sáu vị thánh đế, lúc này hợp thành một loạt, lần lượt thi triển tuyệt học, kinh thiên động địa. Sáu tòa sơn phong, cùng sáu vị thánh đế, trực tiếp tiếp xúc. Khanh, khanh, khanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo đạo âm vang thanh âm, tại thời khắc vang lên. Làm đến sáu tòa sơn phong nện xuống thời khắc, xuất hiện một lát trì hoãn ngừng. Sáu vị thánh đế, nương tựa theo thực lực cường đại, gắng ngượng chống cự lại sáu tòa núi cao vạn trượng. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc bình tĩnh. Chết, một câu rơi xuống, ba tòa sơn phong, lúc này đứng tại sáu tòa sơn phong phía trên, lại lần nữa nện xuống. Đông, đông, đông, trầm muộn âm thanh, một lần tiếp một lần vang lên. Sáu thân ảnh, lúc này bị núi cao vạn trượng, trực tiếp chấn áp. Cái này nhất khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ba động ra. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc, làm người ta kinh ngạc. Lúc này, Tần Trần thân ảnh, xuất hiện lần nữa, tam hồn thất phách, hoàn chỉnh quy nhất. Chín tòa cự phong, từ từ tiêu tán. Có thể là, kia cự phong phía dưới, sáu vị thánh đế thân thể, lại là máu thịt be bét, thê thảm không thôi. Ngươi, Dạ Lãng thánh đế, lúc này sắc mặt trắng bệch, ngón tay Tần Trần, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đều nói cho ngươi, cái này thiên vũ cuồng long chi thế, là ngưng tụ bảy vạn năm thiên địa chi thế, so với vạn vực tinh không lục thánh chi trận, càng thêm cường hoành. Tần Trần lúc này, tới gần Dạ Lãng sáu vị thánh đế, nhất đao chém xuống. Năm vị thánh đế, trực tiếp bị chảm đầu. Cái này nhất khắc, vũ môn nội ngoại, vô số người giao chiến, dừng lại. Lục đại thánh đế, một giây lát ở giữa bị chấn áp, mất mạng năm vị. Mà hết thảy này, đến từ Tần Trần thủ bút, từ vừa mới bắt đầu, Tần Trần thi triển hết thảy, tựa hồ cũng là tại tuyên cáo tất cả mọi người. Hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Dạ Lãng, từ từ nói, lần trước, vài vị thánh đế hiện thân, ta có thể là bị hố rất thảm, lần này. Đến lượt các ngươi, như không một ít chuẩn bị, Tần Trần sao lại tại vũ môn bên trong, tĩnh chờ ma tộc làm khó dễ. Lúc này, cho dù là Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, đều là sắc mặt trắng bệch. Thế nào làm, nếu như tiếp tục nữa, hắn nhóm cũng phải chết. Hiện tại, ai có thể ngăn cản Tần Trần? Vào giờ phút này, Dạ Lãng thánh đế nhìn về phía Tần Trần, giống như ma quỷ. Làm cho một vị thánh đế, tại thời khắc tâm gan sợ giật mình, cái này là bực nào khủng bố. Oanh, mà cùng lúc đó, vũ môn một góc, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Đường Trung Hoài, mất mạng, nhất đạo tiếng quát, tại thời khắc vang lên, Ôn Hiến Chi lấy Đường Trung Hoài thi thể, hất lên mà ra, nổ bể ra tới. Thời khắc này Ôn Hiến Chi, cũng là bắt đầu phát lực. Hắn năm đó có thể là thánh đế cảnh giới, chỉ bất quá tự mình tìm đường chết đến làm cho chính mình cảnh giới ngã xuống thành vì thánh tôn. Mà bây giờ, lại lần nữa bộc phát ra chính mình thực lực, cho dù là bốn vị đỉnh phong thánh tôn, thời gian dài như vậy, cũng nên hắn ra làm náo động. Cái này nhất khắc, vũ môn nội ngoại, từng vị đệ tử, điên cuồng la lên. Vũ môn, thanh âm này, khí thế kinh người. Sự tình biến đổi bất ngờ, thánh đế hiện thân, Dạ Ma cùng Mị Ma đại quân hiện thân. Hắn nhóm cho rằng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, lục đại thánh đế, chỉ tồn một người thôi. Mà kia một vị duy nhất, hiện nay chỉ là Tần Trần đao hạ lúc nào cũng có thể mất mạng người. Phong Vô Tình lúc này đứng tại trong đám người, Thủy Chung nhìn chăm chú lên Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết an nguy. Cái này vị thánh tôn, từ đầu đến cuối, tuyệt không xuất thủ. Cái này là đại vũ thánh vực bên trong sự tình, cùng hắn cũng không có quan hệ. Chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Phong Vô Tình lại là vang lên Tần Trần lời nói tới. Ta vì Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là Cuồng Vũ Thiên Đế, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, chuyển thế trọng sinh, không chỉ là chuyển thế một lần. Hiện nay, Tần Trần cơ hồ có thể xác định là Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế. Nếu như không phải, sao có thể thôi động Thanh Long Trảm Nguyệt Đao? Sao có thể bạo phát vạn vực tinh không lục thánh chi trận? Thế nào khả năng nhấc lên Thiên Vũ Cuồng Long chi thế? Tất cả những thứ này, chỉ có Tần Trần tinh thông vũ môn hết thảy mới có thể nói xuôi được. Phong Vô Tình không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cái này vị thật là đại nhân sư tôn, vị kia Thanh Vân Kiếm Đế sao? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngự Thiên Thánh Tôn, 8 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực cường đại thánh tôn, sau đến, tại cả cái Hạ Tam Thiên bên trong, chiến thánh đế, giết thánh đế, tự thân cũng thành tựu vì thánh đế. Cuồng Vũ Thiên Đế, khai sáng vũ môn, cả đời không thua trận. Thanh Vân Kiếm Đế dạy bảo ra được người xưng là thập vực đệ nhất kiếm Lý Huyền Đạo đại nhân, mà Lý Huyền Đạo đại nhân, càng là tại Thiên Kiếm Thánh Vực, sáng tạo nhất kiếm các, thanh danh hiển hách. 8 vạn năm trước, 7 vạn năm trước, 6 vạn năm trước, 1 vạn năm một thế. Tần Trần chẳng lẽ nói là thật, có thể là thời khắc này Phong Vô Tình, lại là không thể nào nghiệm chứng. Phải hay không phải, cần đại nhân tự mình mới có thể nghiệm chứng. Vào giờ phút này, Vũ Môn tử đệ, khí thế lại lần nữa bốc lên. Thánh đế lại như thế nào? Đến cũng là chết, dù là cuồng vương không tại, có thể là cuồng đế lại là chuyển thế trở về, thủ hộ Vũ Môn. Vũ Môn, bất diệt, cái này nhất khắc, Tần Trần cầm đao, áp đảo Dạ Lãng thánh đế trên cổ. Dạ Ma cùng Mị Ma hai tộc, liền cái này 6 vị thánh đế đến chỗ này, chỉ sợ Vũ Môn, còn là hội sừng sướng tại Đại Vũ Thánh Vực không ngã, các ngươi hai tộc kế hoạch, ngâm nước nóng. Dạ Lãng lúc này, thần sắc thảm bạch, vô lực phản kháng Tần Trần. Thậm chí lúc này, liền mở miệng nói chuyện đều là cảm giác 10 phần gian nan. Ngươi, Dạ Lãng lẩm bẩm nói, hôm nay, Vũ Môn hội diệt. Dạ Lãng một câu rơi xuống, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ không cam. Kết thúc, lúc này, Tần Trần một câu rơi xuống, giơ tay chém xuống, một cái đầu rơi xuống đất. Lục Đại Thánh Đế, mới xuất hiện, chính là bị Tần Trần chém giết. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cầm đao, đứng giữa không trung. Chân đạp núi cao, quan sát bốn phía, thật không có sao, Tần Trần thì thầm một tiếng, 6 vị Thánh Đế hiện thân, như vậy mà thôi sao. Hắn không biết rõ, mà giờ khắc này, Tần Trần thân thể mặt ngoài, 18 đạo thể văn, ngưng tụ mà ra. Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh, lột xác, dung hợp, từ Thánh Hoàng Nhất Văn Cảnh, đi đến Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh. Đây chính là Tần Trần trước 9 thế nhân lưu lại lột xác chỗ cường đại, dung hợp là Tần Trần kiếp trước một chút kinh nghiệm, một ít võ đạo ý cảnh. Cũng là Tần Trần đối tự thân thiên mệnh hoàn mỹ con đường. Sớm tại cửu thế hoàn mỹ, thứ 9 thế kết thúc thân vì hồn vũ thiên tôn một đời kia thời điểm, hắn liền nên gọi ra 9 đạo lột xác, triệt để dung hợp, thiên mệnh viên mãn, trở về thương mang vân giới, thành vì triệt triệt để cửu thiên vân minh minh chủ. Chỉ là bị người mưu hại, xem như thất bại, mà cái này đệ thập thế bắt đầu, hắn cần tìm trước 9 thế lột xác, mới có thể để thiên mệnh triệt để viên mãn. Thiên mệnh chân chính viên mãn, lịch kiếp mới thật sự là kết thúc. Mà kia thời điểm hắn, mới thật sự là hoàn mỹ hắn. Vũ Môn đệ tử nghe lệnh, giết không tha, Tần Trần một câu uống xong, sát na, cho dù là đối mặt càng nhiều ma tộc tinh nhuệ, Vũ Môn đệ tử, vẫn y như cũ dục huyết phấn chiến. Tại thời khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía, thần sắc lạnh lùng. Tuy nói Vũ Môn đệ tử, khí thế đầy đủ, có thể là ma tộc xuất hiện tinh nhuệ, chiến lược kinh người, Vũ Môn đệ tử, cũng không thể đối kháng. Hắn ban đầu không có nhúng tay, là hy vọng Vũ Môn đệ tử cùng tứ đại gia tộc giao chiến, mà luyện tự thân. Cái này qua, tất nhiên xuất hiện tử thương, nhưng là bây giờ, ma tộc chém giết quá nhiều, ma luyện quá mức, tử thương quá nhiều Vũ Môn đệ tử, Tần Trần tự nhiên là không nỡ. Lúc này, Tần Trần nhìn một chút chính mình toàn thân vết thương, đắng chát cười một tiếng. Diệp Nam Hiên, người có thể không thể so Ôn Hiến Chi đáng tin cậy bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cục diện rối rắm, còn là sư phụ cho ngươi thu thập. Một câu rơi xuống, Tần Trần lúc này, hai tay hơi hơi nắm chặt. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận, cái này nhất khắc, Tần Trần nắm chắc hai tay, tản mát ra vô tận khí thế cường đại. Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh, lại thêm Cửu Long Phục Thiên trận, ngưng tụ mà ra cửu đạo thể văn. 18 đạo thể văn, triệt để hợp nhất, uy thế kinh khủng, làm cho người kinh hãi. Trên bầu trời, tinh không đồ tái hiện, 360 đạo tinh văn, phóng xạ mà ra. 108 đạo tinh văn, vây quanh ở giữa. 9 đạo tinh văn, mênh mông như thiên khuyết, lại lần nữa ngưng tụ. Lên, Tần Trần một câu rơi xuống, trong một chớp mắt, đạo đạo cột sáng, bay lên không. Mà trong chớp nhoáng này, quang mang kia thăng không ở giữa, đâm xuyên nhất đạo đạo ma tộc võ giả thân thể. Cuồng đế xuất thủ, đại nhân diệt sát thánh đế, còn vì chúng ta, chém giết ma tộc võ giả. Cuồng đế uy vũ, dù là chuyển thế mà về, dù là hiện nay chỉ là thánh hoàng, có thể là cuồng đế, vẫn y như cũ là cuồng đế. Vũ Môn võ giả, thân vì Vũ Môn người, kiêu ngạo tự hào, điên cuồng hò hét. Từng vị ma tộc tinh nhuệ, bị trực tiếp xuyên thủng thân thể. Mà trong nháy mắt này, đột nhiên, kinh biến phát sinh. Tần Trần điều khiển vạn vực tinh không lục thánh chi trận, dùng cường đại thánh hoàng đỉnh phong chi cảnh, lại lần nữa mượn nhờ thiên địa chi lực, chém giết ma tộc hơn vạn người. Có thể là lúc này, tứ đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Tần Trần đông tây nam bắc. Bốn thân ảnh kia, lưỡng đạo giống như ẩn tàng tại hắc ám bên trong quỷ ảnh, lưỡng đạo giống như u linh. Giết, cơ hồ là đồng thời, bốn người trong miệng, một câu uống xong. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa càn quét, chỉ thấy hai vị nam tử mặc áo đen, giây lát ở giữa xuất thủ, trong tay ngưng tụ nhất đạo trường thương cùng nhất đạo kiếm ảnh, đen như mực, vạch phá thiên không, thậm chí làm cho thiên địa tại thời khắc đều là bị hắc sắc hấp thu, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Mà hai tên tuyệt thế khuynh thành nữ tử, trong tay vê động, xuất hiện hai đóa liên hoa cánh hoa, trong khoảnh khắc tán làm ngàn vạn đạo, đạo đạo liên hoa hoa cánh, trực tiếp đâm xuyên hướng Tần Trần. Một sát na này, tất cả mọi người tiếng hô hoán, phảng phất bị người nắm cổ, im bặt mà dừng. Tứ đạo thân ảnh, giống như trống rỗng xuất hiện, nhìn chúng Tần Trần thi triển vạn vực tinh không lục thánh chi trận vắng vẻ, trực tiếp xuất thủ. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Phốc phốc, ầm ầm, sát na ở giữa, chỉ là một cái chớp mắt dừng lại, sau một khắc, tiên huyết tiếng nổ tung, hư không tiếng oanh minh, cùng vang lên. Cuồng đế, tiên sinh, sư tôn, vào giờ phút này, nhất đạo đạo tiếng kinh hô, tại thời khắc vang lên. Tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, lăn đi, Ôn Hiến Chi lúc này tức giận, thể nội nhất đạo bài sơn đảo hải khí tức, triệt để bạo phát. Trong một chớp mắt, hồn phách nhục thân cùng thánh lực, tam giả hợp nhất, nhất đạo thiên trụ, từ trên trời giáng xuống. Thánh đế chi cảnh, thiên hàng thánh trụ, Ôn Hiến Chi lúc này, lại lần nữa khôi phục lại thánh đế cảnh giới. Đâm ra một thương, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba người, thân thể bị xỏ xuyên. Thánh đế nhất kích, thánh tôn khó địch nổi. Sát na rút thương mà quay về, Ôn Hiến Chi tâm trầm đến đáy cốc, phi tốc tới gần nổ tung chi chỗ. Tại thời điểm này, Tuyết Phi Yến giây lát ở giữa phát lực. Cuồng đế đã chết, ngươi còn chống cự cái gì? Liễu Vạn Quân lúc này khuyên giải nói. Đáng chết chính là ngươi, hỗn đản. Tuyết Phi Yến nhất thời ở giữa tức giận, trực đao pháp thuật, giây lát ở giữa thi triển đến cực hạn, nhất đao giết ra. Liễu Vạn Quân lắc đầu nói, ngươi biết rõ, ngươi không giết chết được ta, hai người chúng ta thực lực. Chỉ là, Liễu Vạn Quân một câu chưa nói xong, Tuyết Phi Yến bình đao, lại là quán xuyên Liễu Vạn Quân thân thể. Cái này nhất khắc, Liễu Vạn Quân thần sắc hãi nhiên, trong miệng tiên huyết lưu ra. Ngươi, giết ngươi chi pháp, tiên sinh đã nói cho ta, ngươi thiếu hụt, chính ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. Tuyết Phi Yến rút đao mà quay về, Liễu Vạn Quân miệng phun tiên huyết, vẻ mặt bất khả tư nghị, hiện lên ở mặt bên trên. Sao lại thế, Tuyết Phi Yến lúc này lại là lạnh lùng nói, ta không đành lòng giết ngươi, có thể là. Tuyết Phi Yến lúc này, không nói hai lời, quay người chạy về phía Tần Trần. Liễu Vạn Quân vào giờ phút này, cảm giác được chính mình sinh cơ, dần dần trôi qua. Cuồng đế, vì cái gì, ta không cam tâm, tại thời điểm này, yên lặng như tờ. Vũ môn đệ tử la lên, triệt để dừng lại. Tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Chỉ là lúc này, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn, lại là thở dốc một hơi. Vệ Thiên Giảo thân ảnh, lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hạ Phương, Tiên Hàm sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, muốn xông ra, lại là bị Phong Vô Tình ngăn lại. Đừng đi, Phong Vô Tình mở miệng nói, có thánh đế xuất thủ. Rất cường thánh đế, so sáu người kia càng mạnh, Tiên Hàm hai mắt xích hồng. Phong Vô Tình lúc này, thân ảnh lóe lên, cũng là hướng phía Tần Trần tới gần. Cái này nhất khắc, vô số người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện hôm nay, biến đổi bất ngờ, đảo ngược vô hạn. Ma tộc, diệt vũ môn chi tâm, ngoài dự liệu kiên định. Lúc này, tứ đạo thân ảnh, đứng trên bầu trời, khuếch tán ra đến, đứng tại tứ phương. Mà tại bốn người thân về sau, đều có hai người đứng vững. 12 đạo thân ảnh, 12 vị thánh đế, tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, Dạ Địch đại tôn, Ngu Cơ đại tôn cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh đám người, lần lượt quỳ xuống. Kia dẫn đầu bốn vị thánh đế, hai nam hai nữ, lúc này trầm mặc không nói, nhìn về phía chín tòa sơn phong vị trí, ở giữa một tòa kia bên trong, ngọn núi sụp đổ hơn phân nửa, đống loạn thạch tích. Lúc này, Ôn Hiến Chi nhất trước chạy tới, thất kinh ở giữa, hai tay gỡ ra từng khối loạn thạch. Sư phụ, sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này thân thể run rẩy, gỡ ra từng tòa hòn đá, tìm lấy Tần Trần thân ảnh. Tuyết Phi Yến lúc này cũng là chạy đến, không dám dùng đao, sợ thương đến Tần Trần, hai tay gỡ ra loạn thạch. Hai người lúc này, thần sắc bối rối. Phong Vô Tình đến, cầm kiếm mà đứng, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn bốn phía. 12 vị thánh đế, mỗi một vị, mang đến cho hắn một cảm giác, đều là so Dạ Lãng kia 6 vị, càng thêm cường đại. Dẫn đầu bốn vị thánh đế, mang đến cho hắn một cảm giác, càng là không thua tại chính mình đại nhân. Chuyện hôm nay, hắn là không nhúng tay vào, nhưng là bây giờ, lại là không tự chủ được đi tới. Chỉ là, đối mặt cái này 12 vị thánh đế, hắn lại có thể làm cái gì? Đỉnh tiêm thánh tôn, cùng thánh đế ở giữa, vốn là hữu cực lớn chênh lệch. Huống hồ cái này 12 vị, mỗi một vị, đều không là bình thường thánh đế. Dạ ma cùng mị ma lần này, là điên rồi sao? Thật muốn bất kể bất cứ giá nào, tru diệt vũ môn. cho dù chiếm cứ Đại Vũ Thánh Vực, cái khác vài đại thánh vực cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đại Vũ Thánh Vực bị ma tộc chiếm cứ, bị ma tộc phát triển thành căn cứ của mình chỗ, mặc cho ma tộc làm lớn. Ma tộc hiện tại có thể không có chìm mất cả cái Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực thực lực. Nếu không, những năm gần đây đã sớm các đại thánh vực bị ma tộc công chiếm. Tiên sinh, lúc này, Tuyết Phi Yến một tiếng kinh hô, từ đống loạn thạch bên trong bới ra một cái tay. Ôn Hiến Chi nghe đến âm thanh, một đường lăn bò, đi đến Tuyết Phi Yến bên cạnh. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí lay lấy tảng đá, chỉ thấy dưới loạn thạch, dần dần lưu ra một thân ảnh. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này cẩn thận từng ly từng tí, lay ra một con kia tay, ngay sau đó là đầu, thân thể. Vào giờ phút này Tần Trần, ngồi tại đống loạn thạch bên trong, phần lưng vị trí, bị nhất đạo thương ảnh cùng nhất đạo kiếm ảnh giao nhau quán xuyên, tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này, to như hạt đậu nước mắt, rầm rầm lưu ra, nam nhi bảy thước, lúc này khóc giống như là nước mắt người, giữ chặt Tần Trần hai tay. Hù chết ta, hù chết ta, Ôn Hiến Chi kêu rên nói, mau đỡ sư phụ đi lên, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đừng, đừng nhúc nhích. Vào giờ phút này, Tần Trần một bộ bạch y, triệt để biến thành hồng y, tóc dài lộn xộn, máu me đầy mặt, vẫn như trước là có thể thấy được hắn tiểu tụy dung nhan. Nơi ngực, mũi kiếm cùng mũi thương, lúc này tiên huyết tí tách lưu ra. Sư phụ, ta không động, ta không động. Ôn Hiến Chi lúc này lau nước mắt, có thể là sát một lượt, nước mắt lại là lại nhịn không được chảy xuống. Khóc cái gì? Tần Trần ngữ khí yếu đuối, hơi thở mong manh nói ta. Còn không có, chết đâu. Vâng, Ôn Hiến Chi lúc này cúi đầu, nước mắt cộp cộp giống như trời mưa, lại vẫn y như cũ là ngăn không được chảy xuống. Đám khốn kiếp này, ta nhất định lột da của bọn hắn. Ôn Hiến Chi song quyền nắm chặt, hung ác nói. Tần Trần lúc này đắng chát cười một tiếng, thần sắc tái nhợt nói chủ quan. Không thể trách sư phụ, là hắn nhóm quá hèn hạ. Ôn Hiến Chi nhìn khắp bốn phía, hung ác nói. Tần Trần hôm nay, thi triển ba lần vạn vực tinh không lục thánh chi trận, đám khốn kiếp này biết rõ, nhìn thấy vũ môn đệ tử tổn thất nặng nề, Tần Trần dù sao cũng là hội lại lần nữa khởi động. Thừa dịp cái này cái hở, Tần Trần không có phòng ngự vắng vẻ. Thánh đế còn đánh lén, thật là đủ vô sỉ. Tuyết Phi Yến lúc này nhìn về phía Tần Trần, hai mắt phát đỏ, oán hận nói. Tần Trần lúc này, thở phào, mới nói, cẩn thận một chút, đem phía dưới hòn đá đều gỡ ra. Phệ Uyên ở phía dưới. Phệ Uyên, là người nào? Tuyết Phi Yến hơi sững sờ. Ôn Hiến Chi lại sắc mặt trắng bệch, nhanh đào. Lúc này, hai người lần lượt xuất thủ, đào mở từng tòa cự thạch. Làm đến nhìn thấy dưới thân tràng cảnh, Ôn Hiến Chi triệt để ngạc nhiên. Nhị cầu tử, vào giờ phút này, Tần Trần hai chân phía trên, nằm Phệ Thiên Giảo thân thể. Chỉ là, thời khắc này Phệ Thiên Giảo, bất quá dài hơn một mét, toàn thân cao thấp, giống như máu nhuộm, lông ảm đạm vô quang, hai mắt càng là mông lung vô quang. Mà hắn thân thể bên trên, đạo đạo liên ấn, cơ hồ là đâm xuyên hắn toàn thân gân cốt. Tần Trần lúc này, bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ Phệ Thiên Giảo đầu, thần sắc bình tĩnh. Hai cái dạ ma thánh đế, ngưng tụ là bản mệnh hồn phách lạc ấn, cắm vào ngực ta, kiềm chế ta tam hồn thất phách, hiện tại không thể nhổ, giúp ta tam hồn thất phách chính là hội hồn phi phách tán. Mặt khác hai cái mị ma thánh đế, thi triển là công kích gân mạch hải cốt chi thuật, Phệ Uyên thời khắc nguy cấp, nghịch phản thông linh khí ước, đi đến ta thân trước, giúp ta ngăn cản xuống tới. Tần Trần lúc này, hai tay nhẹ khêu nhẹ động Phệ Thiên Giảo lỗ tai, một người một chó, máu tươi chảy đầm đìa, ngồi tại chảy đá ở giữa, nhìn vô cùng thê thảm. Thời khắc này Tần Trần, nội tâm hiện lên vẻ bất nhẫn. Phệ Thiên Giảo thường ngày bên trong đến, đầu óc không dùng được, có thể là đối với hắn mà nói, lại là giống như thân nhân. Dù là ngày thường bên trong hỗn chướng một ít, có thể là sinh tử thời khắc, lại là không hội chiếu cố đến tính mạng mình an nguy. 12 vị thánh đế, giây lát ở giữa xuất thủ, ngưng tụ sức mạnh tại bốn người chi thủ, cơ hồ một nửa công kích, bị Phệ Thiên Giảo lấy mạng ngăn cản xuống tới. Tần Trần lúc này, thân thể bốn phía, như ẩn như hiện cửu đạo thể văn, ảm đạm vô quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cửu Long Phục Thiên trận ngưng tụ thể văn, đã triệt để sụp đổ. Mà nếu không phải mình thân thể cùng Thiên Vũ Cuồng Long chi thế kết nối, một phát này một kiếm, đã trực tiếp muốn tính mạng của hắn, mà không phải khóa lại hồn phách của hắn. Có thể hiện tại, dù vậy, cái này ngưng tụ 12 vị thánh đế bên trong 6 vị thánh đế hồn phách ấn ký, bộc phát ra thương ảnh cùng kiếm ảnh, cũng là tại không ngừng thôn phệ hồn phách của hắn lực lượng. Lúc này rút ra, nhất định hồn phi phách tán. Không rút ra, hồn phách lực lượng sẽ không bị đoạn hấp thu, cho đến chết. Dù sao nhìn lại, đều là chết. Tần Trần tuyệt không nói rõ, Ôn Hiến Chi đã khóc thành nước mắt người, liền đừng kích thích chính mình cái này ngốc đồ đệ. Cái này nhất khắc, Ôn Hiến Chi tay cầm khô huyết thánh thương, nhìn chằm chằm, nhìn bốn phía. Vương bát đản nhóm, Ôn Hiến Chi giận không kềm được, hai mắt xích hồng. Mà cùng lúc đó, kia dẫn đầu bốn vị ma tộc thánh đế, vào giờ phút này, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngự Thiên Thánh Tôn cũng tốt, Cuồng Vũ Thiên Đế cũng được, năm lần bảy lượt, hỏng tộc ta đại sự, thật cho rằng tộc ta không thể làm gì sao? Tần Trần công tử, dạ ma vị kia dẫn đầu thánh đế, lúc này ngữ khí đạm mạc nói. Trước dùng Thánh Tôn cầm đầu, lại dùng sáu vị thánh đế làm đại giá, liền là muốn cho ta quên ngươi nhóm giết ta tâm. Tần Trần cười khổ nói, vốn là đúng là có hậu thủ chuẩn bị, có thể là không nghĩ tới, vừa xuất hiện, 12 vị, ngược lại là ta thất sách. Ngươi để chúng ta tổn thất quá lớn, cho dù là dùng sáu vị thánh đế làm mồi nhử, giết ngươi, cũng đáng giá. Tần Trần nhìn về phía giữa không trung bốn người, thản nhiên nói, dù sao cũng phải biết rõ, giết ta là người nào a? Ta mà chết, để cho ta đồ đệ này báo đáp nhiều thù không phải. Sư phụ, Ôn Hiến Chi khẽ quát một tiếng, dạ ma, dạ phong ly, dạ ma, dạ nhận, mị tộc, mị huyên, mị tộc, mị ngâm, bốn vị thánh đế, lúc này lần lượt lối vào, kia mị ngâm cười nhạt một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, tư sắc động lòng người, nhịn không được nói, không nghĩ tới ngày xưa đại đế, hiện nay cũng là mỹ nam tử một vị, thật đúng là không nỡ giết ngươi đây. Tần Trần lúc này, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Vệ Thiên Giảo đầu, nhìn một chút bốn người. Người nào nói cho ngươi, ta hội chết rồi, một câu rơi xuống, bốn vị thánh đế lại là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía Tần Trần. Tộc bên trong đại đế đã là khuyên bảo hắn nhóm, Tần Trần vô cùng nguy hiểm. Cho nên lần này, xuất động 18 vị thánh đế, thậm chí là dùng 6 vị thánh đế tính mệnh làm đại giá, hấp dẫn Tần Trần chú ý, mà sau đánh lén. Dạ Phong Ly lúc này lạnh lùng nói, Tần Trần, đừng xính cường. Tộc ta diệt hồn thương cùng Vệ Phách Kiếm, chớ nói người thánh hoàng, liền là thánh tôn thánh đế, bị 6 vị thánh đế liên thủ, trong khoảnh khắc chém chúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là lắc đầu, muốn giết ta, quá khó. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn một chút trong lòng mất đi Vệ Thiên Giảo, nhìn một chút bộ ngực mình thương kiếm ám ảnh. Ngốc chó, một tiếng thì thầm, Tần Trần lúc này, bàn tay bên trong, nhất đạo nhợt nhạt lực lượng, dũng động mà ra. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này là, suy nghĩ bị kéo về đến 8 vạn năm trước, kia thời điểm, Ôn Hiến Chi cũng không phải là Tần Trần chi đồ, mà Tần Trần đồ đệ là Ôn Lưu Giang. Có thể là, Ôn Lưu Giang người biết các đại thế gia hợp tác với ma tộc, bị các đại thế gia giết chết, bị Tần Trần phát hiện thời khắc, đã là triệt để mất mạng. Ôn Hiến Chi nhớ rõ, lúc đó, Tần Trần liền là như vậy thi triển một loại bí thuật, tóc trắng phơ mênh mang, có thể là vẫn y như cũ hồi thiên thiếu phương pháp. Sư phụ, không thể. Ôn Hiến Chi mở miệng nói. Tần Trần nhìn thoáng qua Ôn Hiến Chi, từ từ nói, ngươi nhóm. Ai cũng không thể chết. Tần Trần lúc này, bàn tay bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên địa càn khôn. Một bên Tuyết Phi Yến, lại là không hiểu rõ lắm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tác mệnh thuật, cùng thiên đổi mệnh, cấm thuật chi cấm, Tần Trần lúc này, thọ nguyên không ngừng thiêu đốt, hắn có thể cảm giác được, Vệ Thiên Giảo thể nội khí tức, tại không ngừng tán loạn. Cái này ngốc chó, sao có thể chết, thánh vị cảnh giới, đi đến thánh vương chi cảnh, thọ nguyên liền nắm giữ 20 vạn năm. Mà đạt tới thánh hoàng thánh tôn thánh đế cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ không lại làm gia tăng. Thánh giả thọ nguyên, cực hạn chính là 20 vạn năm. Tần Trần đời này, đi đến hiện nay, thậm chí không đến 3.000 năm. Thọ nguyên, hắn có. Cái này nhất khắc, đại tác mệnh thuật thiêu đốt thọ nguyên, cuồn cuộn không ngừng thiên địa sinh mệnh lực, chảy vào đến Vệ Thiên Giảo thể nội. 1 vạn năm không đủ, vậy liền đến 3 vạn năm. 3 vạn năm không đủ, vậy liền đến 5 vạn năm. Thọ nguyên dần dần thiêu đốt, Tần Trần mái tóc màu đen tại thời khắc, dần dần hóa thành tóc trắng, tiền nhiệm khôi phục lại thọ nguyên, hiện tại lại lần nữa bị thiêu đốt. 10 vạn năm thọ nguyên, tiêu hao sạch sẽ, mà trong lòng, Vệ Thiên Giảo hô hấp, dần dần trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi mở ra mắt chó ở giữa, Vệ Thiên Giảo nhìn thấy một trương bị máu nhuộm ẩm ướt khuôn mặt. Tần gia, Vệ Thiên Giảo miệng giật giật, tốt, không có việc gì, đừng nói chuyện. Tần Trần nhẹ khẽ bóp bóp Vệ Thiên Giảo lỗ tai, Ôn Hiến Chi lúc này, đau lòng không thôi, nhị cầu tử thành cái này dạng. Sư tôn càng là tiêu hao rất lớn thọ nguyên, đám hỗn đản này, a, lúc này, Dạ Phong Ly thánh đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khởi tử hoàn sinh, Dạ Phong Ly bất khả tư nghị nói, Vệ Phách Kiếm cùng diệt hồn thương diệt sát lực lượng, thế mà đều có thể nghịch chuyển, chỉ là. Làm như thế, Tần Trần, người còn có mấy phần sống sót khả năng tới đâu. Vương bát đản, Ôn Hiến Chi phẫn nộ quát, sư tôn ta thiên thu vạn đại, bất tử bất diệt, người nhóm đám hỗn đản này mới đáng chết. Một câu uống xong, Ôn Hiến Chi dây lát ở giữa giết ra. Thánh đế chi thế, tại thời khắc bày ra, cuồng bạo thiên địa thánh lực, một dây lát ở giữa ngưng tụ đến khô huyết thánh thương phía trên. Ôn Hiến Chi thân thể, tại thời khắc dây lát ở giữa bộc phát ra. Thành thánh đế về sau hắn, cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm bốn vị thánh đế, thân thể chưa động. Thân về sau, mấy thân ảnh tại thời khắc, lại là thẳng tắp xung phong mà ra. Bốn vị hắc y thánh đế, dây lát ở giữa quay chung quanh Ôn Hiến Chi. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, tiếng oanh minh vang lên. Ba động khủng bố, tại thời khắc cơ hồ là bao phủ cả cái Vũ Sơn. Cái này nhất khắc, ma tộc cùng vũ môn giao chiến, cũng là đình chỉ. Thánh đế xuất thủ, kinh thiên động địa, thiến nuốt càn khôn, khí bạt sơn hà. Hắn nhóm giao chiến, đã không có ý nghĩa. Cút, Ôn Hiến Chi một câu uống xong, huyết thương lăng không một đâm, phảng phất đâm rách hư không, chém về phía thân trước bốn người. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Đại địa tại thời khắc, không ngừng run rẩy. 12 vị ma tộc thánh đế, bốn người xuất động, trong lúc nhất thời, bắt không được Ôn Hiến Chi. Dạ Phong Ly lúc này, phất phất tay, bốn vị thánh đế, lại lần nữa xuất động. Bát vị thánh đế, hợp tác một chỗ, trực diện Ôn Hiến Chi. Chỉ là lúc này, Ôn Hiến Chi một bước chưa hề lui lại. Hắn biết, chính mình như lui, sư tôn nguy rồi. Cái này là hắn quyết không cho phép nhìn thấy sự tình. Cái này nhất khắc, tần trần ánh mắt liếc qua thiên không. Dạ Phong Ly bốn vị thánh đế, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc thủy chung nhìn chằm chằm hắn. Ầm ầm, hư không tại thời khắc nổ tung, Ôn Hiến Chi thân thể rút lui, phần bụng xuất hiện mấy đạo huyết động. Chỉ là, kia bát vị thánh đế, vào giờ phút này, cũng là có ba người, bị khô huyết thánh thương đâm trúng, bị thương không nhẹ. Phong Vô Tình cùng Tuyết Phi Yến hai người, lúc này đứng tại tần trần bên cạnh người tả hữu, cẩn thận từng ly từng tí. Hai người minh bạch, đối mặt thánh đế, hai người bọn họ đỉnh tiêm thánh tôn, căn bản không có bất kỳ phản kháng lực. Tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên, đại địa dần dần sụp đổ ra. Ôn Hiến Chi lúc này, khí thế càng ngày càng cuồng bạo. Không có tí sức lực nào. Dạ Phong Ly lúc này lắc đầu, bàn tay hư không một nắm, một đạo trưởng ấn, trong khoảnh khắc bao khỏa Ôn Hiến Chi thân thể bốn phía, dây lát ở giữa nắm chặt mà tới. Tạch tạch tạch xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Ôn Hiến Chi thân thể bị bàn tay bao trùm, có thể là tại thời khắc, quả thực là không rên một tiếng, gắng gượng tiếp nhận xuống tới. Xương cốt cũng rất cứng rắn. Dạ Phong Ly cười nhạt một tiếng, bàn tay một nắm, tiên huyết nổ tung. Ôn Hiến Chi thân thể lúc này, rơi xuống trên mặt đất. Khô huyết thánh thương, rơi xuống ở bên. Có thể là, từ đầu đến cuối, Ôn Hiến Chi vẫn y như cũ là một câu không nói. Vương bát đản, Ôn Hiến Chi quát mắng, chờ đến lão tử khôi phục đỉnh phong, chơi chết người nhóm một đám vương bát đản. Dạ Phong Ly lúc này lại là cười cười nói, ngoài miệng xính cường có ý nghĩa gì. Nhiều cùng ngươi sư tôn học tập một chút, không thể làm sự tình, tốt nhất ngậm miệng mới đúng. Lúc này, Dạ Phong Ly nhìn về phía tần trần, lần nữa nói, người huy hoàng, đến đây là kết thúc. Một câu rơi xuống, Dạ Phong Ly lúc này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm như hắc thiết, toàn thân trên dưới, phủ đầy kiếm khí bén nhọn. Bàn tay buông ra, trường kiếm lăng không, mũi kiếm tại thời khắc, thẳng đối tần trần. Đến đây là kết thúc, Dạ Phong Ly lúc này, bàn tay thôi động, hắc kiếm tại thời khắc, phá toái hư không, cơ hồ dây lát ở giữa, xuất hiện tại tần trần trước thần. Phong Vô Tình cùng Tuyết Phi Yến hai người, tại thời khắc sững sờ, dây lát ở giữa xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc, chỉ là, trong một chớp mắt, hai người cánh tay, bị trường kiếm trực tiếp vạch qua, máu tươi chảy đầm đìa. Châu chấu đá xe, Dạ Phong Ly cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Mũi kiếm, lúc này, trực diện tần trần. Nhìn thấy mũi kiếm kia nghênh đón, tần trần đắng chát cười một tiếng, bàn tay chống đỡ mặt đất, liền muốn đứng dậy. Oanh, trong một chớp mắt, trường kiếm quang mang, dây lát ở giữa nổ tung. Liền mang theo núi đá, liền đới lấy tần trần thân thể, quy vu kiếm mang màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này muốn rách cả mí mắt, vũ môn nội ngoại, một tên đệ tử thấy cảnh này, đều là thần sắc thảm bạch. Cuồng đế trở về, liền trảm lục đế, nhưng là bây giờ. Vẫn là muốn chết sao? Không sai cuồng đế yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Trong lúc nhất thời, chữ Ôn Hiến Chi trầm thấp thú hống thanh âm, vũ môn nội ngoại, yên tĩnh im ắng. Hắc sắc quang mang, đem vậy cái kia một mảnh đại địa, triệt để chìm mất, phảng phất hết thảy đều là tiêu tán thành vô hình. Kết thúc, Dạ Phong Ly lúc này thản nhiên nói, tần trần cường sao, rất cường, có thể là thì tính sao? Tứ tộc nghiêm túc đối đãi, Tần Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc, sao? Chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên vang lên. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này thần sắc khẽ giật mình, chỉ thấy, hào quang màu đen kia, dần dần bị thanh sắc quang mang thay thế, một thân ảnh, lúc này vẫn y như cũ là ngồi tại trên tảng đá, nghiêng dựa vào một tòa đá xanh trước đó, nhìn về phía đám người. Ta nhìn, còn không có kết thúc, theo Tần Trần âm thanh rơi xuống, ánh mắt mọi người hội tụ, lại là nhìn thấy, một thân ảnh, vào giờ phút này, càng là đứng tại Tần Trần bên cạnh người, không nhúc nhích tí nào. Kia người một bộ thanh sắc trường sam, vô phong từ cổ, tóc dài tại thời khắc, khoác lên trước ngực hai bên, mà hắn trên trán mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi, thần sắc phảng phất có vẻ đau thương, có thể càng nhiều hơn là tiêu sái che lấp kia một vệt yêu thương. Môi son ngọc diện, anh mi kiếm con mắt, cái thế phong hoa, như là thần nhân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn bất quá là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cho người cảm giác, càng là trẻ tuổi để người không dám tin tưởng. Lúc này, thanh niên hai ngón tịnh kiếm, từ từ thu hồi. Hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía. Vũ môn, lại thành bộ dáng này à? Thanh niên lúc này hơi hơi thì thầm nói. Cái này nhất khắc, Ôn Hiến Chi nội tâm đến dùng buông xuống lo lắng. Chỉ là nhìn về phía thanh niên, lại là không giải. Người này là ai? Tại thời điểm này, Phong Vô Tình cùng Tuyết Phi Yến hai người, lại là thần sắc mấy phen biến hóa. Phong Vô Tình lúc này, hai lời không nhiều, đi ra phía trước, quỳ một chân trên đất, tay cầm kiếm, khom người cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị cung kính nói tham kiến đại nhân. Tuyết Phi Yến vào giờ phút này, cũng là ngữ khí sững người, chậm rãi lẩm bẩm nói, Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm các chủ, Lý Huyền Đạo. Một sát na này ở giữa, vũ môn nội ngoại, đám người xôn xao. Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm tứ đại thánh đế, lúc này cũng là thần sắc khẽ biến. Lý Huyền Đạo, lúc này, bốn người trên mặt tỉnh táo bình tĩnh, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khẩn trương. Kia thanh sam thanh niên, lúc này nhàn nhạt đứng tại chỗ, nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng ngừng cách tại Tần Trần thân bên trên. Tần Trần nhìn về phía trước mặt nam tử, khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Khách khí, Lý Huyền Đạo yêu nhã nói, ma tộc hung hăng ngang ngược, người có thể dùng thánh hoàng chi cảnh, làm đến bước này, đã là có thể xưng kỳ tích. Đại Vũ Thánh Vực tuy không phải ta Lý Huyền Đạo chỗ, có thể là, tru sát ma tộc, ta Lý Huyền Đạo lại là nghĩa bất dung từ. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút Lý Huyền Đạo, lắc đầu. Mà giờ khắc này, Ôn Hiến Chi vội vàng đi đến Tần Trần bên cạnh người. Phong Vô Tình cũng là nhìn về phía chính mình đại nhân. Đại nhân, Phong Vô Tình lúc này thần sắc mang theo vài phần do dự. Cho ngươi đi Thiên Hồng Thánh Vực, ngươi sao đến Đại Vũ Thánh Vực? Lý Huyền Đạo thản nhiên nói. Đại nhân, sự tình có khó khăn trắc trở, mà thuộc hạ. Thôi, Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, hiện tại có thể không sai nói những khi này. Diệp Nam Hiên muốn đánh với ta một trận, có thể là đến nay tung tích không rõ, cũng coi là cùng ta có chút nguồn gốc, hôm nay ta giúp hắn Đại Vũ Thánh Vực vượt qua nan quan. Phong Vô Tình lúc này nhìn về phía Lý Huyền Đạo, đưa lỗ tai nói nhỏ, đại nhân, cái này Tần Trần là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế, tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân chuyển thế, nói là ngài sư tôn. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo thân thể bên trong kiếm khí dây lát ở giữa khuếch tán. Cái này một phiến thiên địa, phảng phất bị kiếm khí sắp cắt chém vỡ vụn. Mà tại cái này cường thịnh kiếm khí ở giữa, thậm chí còn có một tia sát khí. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, ngươi tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế. Tần Trần không có mở miệng, Ôn Hiến Chi lại là liền nói ngay, sư đệ, ta là ngươi sư huynh, cái này là chúng ta sư tôn. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, lại là thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Lãnh đạm nói, cho dù ngươi là Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ, hiện nay cũng là thánh đế chi cảnh, nếu là nói lung tung, ta cũng như thế chảm ngươi. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi lập tức cảm giác, toàn thân phát lạnh. Nhìn về phía Lý Huyền Đạo, sinh ra một tia e ngại. Cái này tiểu tử, mạnh hơn hắn, người sư đệ này, không dễ chọc a. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nhịn không được cười cười. Dùng chật vật như thế tư thế đối mặt với ngươi, ngược lại là có chút mất mặt. Có thể là, ngươi tới, cũng đỡ ta bỏ ra càng lớn đại giới. Tần Trần khẽ cười nói, Huyền Đạo, ngươi ta tỉ thí một trận. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo nao nao, Ôn Hiến Chi lại là gấp mắt. Sư tôn, ngài hiện tại bị thương, cùng cái này thánh đế so, không được. Tần Trần lại là cười nói, hai người chúng ta, chỉ lấy kiếm đạo lĩnh ngộ vì uy lực đến so tài, không lấy kiếm khí thánh lực làm nội tình. Nhìn chung quanh, Tần Trần cười nói, nghĩ đến, những này thánh đế nhóm, ngươi không động thủ, hắn nhóm là không dám động thủ. Lý Huyền Đạo nghe vậy, nhìn về phía Tần Trần, nhìn không thấu. Tần Trần lúc này, lại là hai ngón tịnh kiếm, ngưng tụ một thanh chỉ kiếm. Thân kiếm khẽ run lên, Lý Huyền Đạo lúc này, hai ngón cũng ra. Hai người vào giờ phút này, kiếm khí đối lập, có thể là cũng không có cường đại thánh lực duy trì, chỉ là đơn thuần, dĩ khí ngự kiếm, lấy kiếm chiêu vì chiêu. Đây là một loại ý niệm so đấu, bỏ qua một bên thực lực cảnh giới, đơn thuần lấy kiếm chiêu đến so tài. Lúc này, Phong Vô Tình nhìn kỹ, có thể cùng chính mình đại nhân so tài kiếm thuật, cả cái hạ tam thiên, tuyệt đối không cao hơn ba người. Diệp Nam Hiên tuyên bố khiêu chiến chính mình đại nhân, cũng bất quá là so tài thực lực thôi, nếu là so tài kiếm thuật, 10 cái Diệp Nam Hiên cũng không thể là chính mình đối thủ của đại nhân. Đương nhiên, Diệp Nam Hiên đao thuật, cũng là thập đại thánh vực bên trong, hiếm thấy địch thủ. Hai người lúc này, trước mặt mọi người đối luyện, kia lưỡng đạo nhỏ xíu kiếm khí, phảng phất thiên biến vạn hóa. Ban đầu thời điểm, Phong Vô Tình cảm thấy mình có thể quan sát được, có thể là càng về sau, lại là dần dần hư huyễn, nhìn không rõ ràng. Tại thời điểm này, Lý Huyền Đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thần sắc mang theo vài phần vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía trước. Như thế nào như thế? Kiếm khí không ngừng ở giữa, thiên biến vạn hóa. Thời gian từ từ trôi qua, lưỡng đạo kiếm khí, bỗng nhiên đối bính. Răng rắc một tiếng, tại thời khắc vang lên, Lý Huyền Đạo kiếm khí trong tay, tán loạn, mà Tần Trần kiếm khí trong tay, lại là thế như trẻ tre, trực tiếp này giết tới Lý Huyền Đạo ngực, răng rắc một tiếng, đứt gãy ra. Chỉ là kiếm khí va chạm, ý cảnh so tài, tự nhiên không có khả năng thương tới đến Lý Huyền Đạo. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Đạo ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Đạo nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Vân kiếm đế chi đồ, ta truyền cho ngươi tam thập tam thiên kiếm quyết, ngươi cần chuyên tâm tu hành, tam thập tam thiên kiếm quyết, ẩn chứa 33 kiếm thuật ý cảnh, ngươi tu thành, thập đại thánh vực vô địch. Vậy đối sư tôn đâu? Số tiểu tử, thế nào, muốn thắng ta? Kia ngươi không có vạn năm, trăm vạn năm, sợ là không đuổi kịp sư tôn lông tơ. Hi hi, đồ nhi tưởng tượng sư tôn đồng dạng, thành vì chư thiên vạn giới, tối cường kiếm khách. Thật sao, kia ngươi có thể phải trả ra thiên đại đại giới. Sư tôn cứ nói đừng ngại, kia tiểu tử ngươi, đến trước có thể trong tay ta, lấy kiếm đạo ý cảnh làm cơ sở, đối chiêu ở giữa, 10 chiêu bất bại. Ngày xưa lời nói, rõ mồn một trước mắt, Lý Huyền Đạo vào giờ phút này, đứng tại Tần Trần thân trước, nhìn trước mắt cái này máu me khắp người, so với chính mình còn muốn trẻ tuổi mấy phần thanh niên. Tam thập tam thiên kiếm quyết, trong vòng 10 chiêu, ta quả nhiên vẫn là bại, Lý Huyền Đạo hơi hơi thì thầm nói. Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền Đạo, lúc này bàn tay nhẹ để nhẹ hạ, cười nói, không tệ, đạo nhi, tiến rất xa. Một câu rơi xuống, Lý Huyền Đạo lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ cửu bái, ánh mắt xích hồng, miệng hơi hơi mở ra, cung kính nói, đệ tử Lý Huyền Đạo, gặp qua sư tôn tại thượng. Cái này nhất khắc, bốn phương tám hướng, rất nhiều võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần chỗ, hắn nhóm nghe không được mấy người nói cái gì. Có thể là, Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo đột nhiên quỳ xuống. Này sao lại thế này? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người không giải. Mà giờ khắc này Phong Vô Tình, lại là sắc mặt ngốc trệ. Thật là, Thanh Vân kiếm đế đại nhân. Phong Vô Tình lúc này, nhất thời ở giữa tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Khụ khụ, Tần Trần vào giờ phút này, ho khan một cái, máu me khắp người, cuối cùng tơ máu lưu ra. Sư phụ, Lý Huyền Đạo hai đầu gối quỳ xuống đất, nhúc nhích đến Tần Trần thân trước. Cũng là lần đầu tiên, tốt xấu nhìn thấy chính mình đồ nhi, tổng không phải cần sư phụ đến xuất lực. Tần Trần đắng chát cười nói, nhìn thấy Tần Trần ngực vết máu, cùng với kia hắc sắc thương ảnh cùng kiếm ảnh, Lý Huyền Đạo thân thể run rẩy không thôi. Yên tâm, tạm thời không chết được, Tần Trần cười nói, bất quá, lần này đúng là chật vật quá nhiều, kém chút dựng vào tính mệnh. Sư tôn đừng nói, Lý Huyền Đạo lúc này, nhẹ nhẹ nắm ở Tần Trần bàn tay, đầu đập đất, đem Tần Trần bàn tay, phóng tại trên đầu mình. Tần Trần bàn tay, hơi hơi vuốt ve, đạo nhi, tại, thành thục không ít, Lý Huyền Đạo lúc này, đầu đập đất, nước mắt trôi nổi không thôi. Năm vạn năm chờ đợi, cuối cùng được đến kết quả, vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn tại mong mỏi, lại lần nữa gặp phải sư tôn, hội là cái gì tràng cảnh. Có thể là, hắn chưa từng nghĩ tới, hội là cái này dạng một cảnh tượng. Lý Huyền Đạo lúc này, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, gào khóc run rẩy. Mà mặc kệ hôm nay vì cái gì, thương sư tôn đến bước này người, ta Lý Huyền Đạo, đem hắn nghiền xương thành cho. Một câu, nhàn nhạt rơi xuống, ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhất kiếm các, bảy kiếm hộ ở đâu, Vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo đứng dậy, đưa lưng về phía Tần Trần, âm thanh lạnh lùng nói. Tại, bá bá bá, trong khoảnh khắc, sáu thân ảnh, trống rỗng xuất hiện. Sáu người gánh vác trường kiếm, đứng tại Lý Huyền Đạo thân trước. Phong Vô Tình lúc này, cũng là quy vị, nhất kiếm các, bảy kiếm hộ. Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, người nhóm thủ hộ tại địa phương này, ta sư phụ nếu là xuất hiện nửa điểm vấn đề, ta giết các ngươi. Cái này nhất khắc, bảy kiếm hộ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nghĩ đến tính tình ôn hòa như ngọc các chủ, cái này nhất khắc, đối bọn hắn, đều là sát khí mạn thiên. Chúng ta cần tuân các chủ chi lệnh, bảy vị kiếm hộ, lúc này lần lượt tản ra, đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Lý Huyền Đạo lúc này, đưa lưng về phía Tần Trần, mở miệng nói, sư phụ đợi chút, Đồ Nhi đi một chút sẽ trở lại, năm vạn năm không thấy. Đồ Nhi có quá nhiều lời nói, muốn đối sư phụ nói. Cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo bay lên không, vào giờ phút này, mà tộc người nhị đế, tứ đế cầm đầu, lập tức thần sắc giới bị. Dạ Phong Ly nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hừ lạnh nói, người thế mà có thể chạy đến nơi đây. Ta nếu là không đến, sợ năm vạn năm thời gian chờ, sẽ hóa thành công dã tràng. Lý Huyền Đạo lúc này, tóc dài phi vũ, ống tay áo bồng bềnh, nhìn về phía Dạ Phong Ly, thản nhiên nói, nhiều năm như vậy, Viêm đế, Huyết đế, Mị đế, Dạ đế bốn vị, chưa hề hiện thân, liền chuyên môn điều động ngươi nhóm cái này dạng mặt hàng, đến khuấy động cục diện sao? Lời này vừa nói ra, Dạ Phong Ly bốn người, thần sắc một lạnh. Hôm nay chúng ta, lĩnh ngộ thập vực đệ nhất kiếm danh xưng cường đại. Dạ Phong Ly khẽ nói, lĩnh ngộ có thể, Lý Huyền Đạo hờ hững nói, chỉ là hôm nay ngươi 12 người, tính mệnh cần lưu ở chỗ này. Cái này phổ thiên chi hạ, động ta sư tôn người, ta Lý Huyền Đạo có thể bất kể tính mệnh, bất kể đại giới, giết. Một chữ, giết, rơi xuống, phảng phất ngàn vạn đạo kiếm khí, tại thời khắc, chen chúc mà ra. Thiên địa tại thời khắc, triệt để thành vì kiếm thiên địa. Lý Huyền Đạo lúc này, đứng giữa không trung, thân ảnh bốn phía, vô số đạo kiếm khí, cơ hồ là đem đến hắn thân thể bao phủ. Giết, Dạ Phong Ly lúc này một câu rơi xuống, tứ đạo thân ảnh, giây lát ở giữa tới gần Lý Huyền Đạo. Tam thập tam thiên kiếm quyết, một kiếm, Lý Huyền Đạo lúc này, hai ngón tịnh kiếm, kiếm khí bạo phát, giây lát ở giữa, dùng hắn bản thân làm trung tâm, đạo đạo kiếm khí, tại thời khắc bao phủ, trong một chớp mắt, hóa thành bốn chuôi cự kiếm, phá không mà ra. Bành, bành, bành, bành, nhất thời ở giữa, tứ đạo thân thể, nổ bể ra đến, thiên khung vỡ ra, tứ đạo hắc động xuất hiện, giây lát ở giữa đem đến bốn người thân thể bao phủ, kéo vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm ra, tứ đế diệt, cái này nhất khắc, thiên địa yên tĩnh, cái này nhất khắc, vạn người ngu trệ, cái này nhất khắc, hư không run rẩy. Thanh Vân kiếm đế chi đồ, thập vực đệ nhất kiếm Lý Huyền Đạo, là như thế. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi trợn mắt hốc mồm. Nuốt ngụm nước miếng, Ôn Hiến Chi ngạc nhiên nói, sư phụ. Tứ sư đệ, thật mạnh mẽ, Tần Trần lúc này cười khổ nói, hắn sinh khí. Ta cũng sinh khí, Ôn Hiến Chi khẽ nói, đám khốn kiếp này, hèn hạ vô sỉ. Tần Trần nhìn một chút Ôn Hiến Chi, hữu khí vô lực nói, nhân gia sinh khí, một kiếm chảm tứ đế, ngươi sinh khí, ngươi tài giỏi sao? Vô năng gào thét, ta, Ôn Hiến Chi lúc này sắc mặt xấu hổ, lập tức nhìn về phía Tần Trần, đần độn nói, sư tôn nếu là chết rồi, ta liền chạy, các loại khôi phục lại đỉnh phong, giết sạch ma tộc, ta cho sư tôn chết theo đi. Còn không tính rất ngu ngốc, bên cạnh người, thất đại kiếm hộ, đứng tại bốn phía. Phong Vô Tình thân vì bảy kiếm hộ chi thủ, lúc này thần sắc ngạc nhiên. Đại nhân nhất nộ, kinh khủng như vậy, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ từng thấy đại nhân cái này một bộ dáng. Đáng sợ, khủng bố, mà hắn càng là minh bạch, lần này ma tộc, thật chọc giận đại nhân. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, Phong Vô Tình mắt bên trong, mang theo một tia kính sợ. Lúc này, Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm bốn vị thánh đế, sắc mặt càng là khó coi. Trong một chớp mắt, bốn vị thánh đế, tại thời khắc trực tiếp xuất thủ. Các ngươi, chu sát Tần Trần, Dạ Phong Ly lúc này quát, mặt khác bốn vị thánh đế, lúc này trực tiếp tới gần Tần Trần. Cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo lông mi vẩy một cái. Thất đại kiếm hộ, thần sắc cẩn thận, Lý Huyền Đạo lúc này từ từ nói, ta để các ngươi đi qua sao. Dạ Phong Ly bốn người, lúc này công kích đánh tới. Lý Huyền Đạo cũng chỉ kiếm khí, giây lát ở giữa chém ra. Bốn vị thánh đế, bị ngăn cản, mà lúc này, Lý Huyền Đạo một câu hừ hạ, một cái tay khác bàn tay, chập chỉ thành kiếm, giữa trời mà ra, trực tiếp chém xuống. Kia thẳng hướng Tần Trần bốn vị thánh đế, lúc này thân thể giây lát ở giữa nổ bể ra đến, tiêu tán giữa thiên địa. Cái này nhất khắc, vô số người triệt để ngốc trệ. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Chém giết thánh đế, giống như chém dưa thái rau. Vô số người bị từng tiếng rung động, mà lúc này, Dạ Phong Ly bốn người lại là thần sắc thảm đạm. Lý Huyền Đảo, thập đại thánh vực bên trong, thánh đế xếp hạng lại là trước 10 tồn tại. Hôm nay gặp mặt, mới vừa biết người này chi khủng bố. Lui, Dạ Phong Ly lúc này quát, hôm nay, chém giết Tần Trần, đã thành công. Diệt hồn kiếm, phệ phách thương, dùng Tần Trần chi thực lực, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không cần thiết tiếp tục cùng Lý Huyền Đạo ở đây dây dưa. Bốn vị thánh đế, lúc này triệt thoái phía sau. Ta nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Lý Huyền Đạo lúc này, ngôn ngữ bình tĩnh, có thể là xuất thủ lại là mảy may không dây dưa dài dòng. Hai tay nâng lên, chập chỉ thành kiếm, trong một chớp mắt, kiếm khí như hồng, phóng lên tận trời. Cả cái vũ sơn phía trên, đạo đạo kiếm khí, hội tụ vạn đạo, mỗi một đạo, dài trăm trượng, giữa trời chém xuống. Bốn vị thánh đế, lúc này lần lượt đem hết toàn lực ngăn cản. Bốn người bọn họ, so với tám người kia, thực lực cường đại không ít, có thể là, cũng không phải Lý Huyền Đạo đối thủ. Lý Huyền Đạo lúc này, nộ khí trong lòng, phóng thích mà ra, chiêu chiêu sát cơ, để hắn nhóm ngăn cản lên, đều là biến vô cùng gian nan. Dạ Phong Ly bốn vị thánh đế, thực lực không ít, có thể là lúc này, cùng Lý Huyền Đạo chênh lệch, lại là tại đại gia nhìn chăm chú, bị từng cái cảng đi ra. Bốn vị thánh đế, thi triển đều tuyệt học, thiên địa tại thời khắc, hư không bị xé nứt, chỉ là Lý Huyền Đạo lúc này, chập ngón tay như kiếm, một chiêu một thức, sát khí ngút trời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất đại kiếm hộ thấy cảnh này, đều là minh bạch, chính mình đại nhân, là thật giận. Ba kiếm, một câu rơi xuống, Lý Huyền Đạo chỉ kiếm bạo phát, trong một chớp mắt, kiếm khí bạo bắn, doanh đãng xuất một đạo kiếm khí phong ba, dùng bản thân vì điểm, triệt để phóng thích ra. Phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, đạo đạo kiếm khí, bao trùm bốn vị thánh đế thân thể. Lý Huyền Đạo thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp giết ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Khanh, một kiếm ra, chém về phía kia tứ đại thánh đế bên trong Mị Ngâm thân thể bên trên, chỉ là trong khoảnh khắc, bộc phát ra nhất đạo âm vang thanh âm. Mị Ngâm kiều hừ một tiếng, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Lý Huyền Đạo lúc này ánh mắt nhìn, chỉ thấy Mị Ngâm thân thể mặt ngoài, đạo đạo quang mang lưu chuyển, một kiện màu hồng nguyễn giáp nổi lên. Cái này sợ chết, Lý Huyền Đạo mỉm cười, một kiếm vạch ra, sát khí bành trướng ở giữa, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Chết, sát na, Lý Huyền Đạo thân thể tiến thêm một bước, chỉ kiếm xuyên toa mà ra, một kiếm trực tiếp xuyên thấu Mị Ngâm thân thể. Tiên huyết nổ tung, Mị Ngâm khóe miệng, máu tươi chảy xuôi không ngừng, che bụng mình, thân thể run rẩy. Có thể là lúc này, máu tươi chảy xuôi không ngừng, Mị Ngâm nơi nào muốn che đậy. Lý Huyền Đạo thân ảnh đứng tại Mị Ngâm thánh đế thân trước, lạnh lùng nói, làm tổn thương ta sư tôn, tội đáng chết vạn lần. Bành, một vị thánh đế, thân thể nổ tung, tiêu tán tại hư vô ở giữa. Cái này nhất khắc, Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên ba vị thánh đế, sắc mặt thảm bạch. Ba người bọn họ tại thánh đế cảnh giới, thực lực cũng không tính thấp, có thể là đối mặt Lý Huyền Đạo, lại là cảm giác, lẫn nhau ở giữa, phảng phất là vượt qua lấy một tòa núi cao vạn trượng, chênh lệch quá lớn. Sáu kiếm, Lý Huyền Đạo lúc này lại lần nữa giết ra, thân ảnh như gió, kiếm khí như dao. Khanh khanh khanh, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, khắp nơi đều là kiếm khí, khắp nơi đều là sôi trào mãnh liệt bạo phát. Kia khí thế kinh khủng, làm người ta trong lòng phát sợ. Chảm, Lý Huyền Đạo lúc này, quát khẽ một tiếng, kiếm khí dây lát ở giữa phô thiên cái địa, trực tiếp rơi xuống. Rầm rầm rầm, đại địa tại thời khắc sụp đổ, đạo đạo kiếm khí, lôi cuốn lấy ba vị thánh đế thân thể, trực tiếp rơi xuống. Đáng chết, Dạ Phong Ly lúc này, toàn thân phủ đầy vết kiếm, cả người là huyết, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Chỉ là sau một khắc, Lý Huyền Đạo lại là đột nhiên xuất hiện tại ba người thân trước. Kết thúc, một câu rơi xuống, kiếm mang lấp lóe, giây lát ở giữa giết ra, che lấp thiên địa. Từ từ, ba vị thánh đế thân thể, tại thời khắc chậm rãi sụp đổ, lại không khí tức. Từ Lý Huyền Đạo xuất thủ đến bây giờ, bất quá thời gian một chén trà thôi, 12 vị thánh đế, toàn bộ vẫn mệnh. Cái này nhất khắc, vũ môn nội ngoại, thiên địa yên tĩnh. Những cái kia ma tộc chiến sĩ, tứ đại gia tộc võ giả, một cái ngây ra như phỗng. Nhất kiếm các đệ tử nghe lệnh, Lý Huyền Đạo lúc này đứng giữa không trung, hờ hững nói, chu diệt ma tộc, trợ vũ môn phản loạn. Vâng, vâng, nhất thời ở giữa, vũ môn bên ngoài, đạo đạo kiếm khí trường hồng, phá không mà ra, ngàn vạn đạo thân ảnh, tại thời khắc xung phong mà ra. Nhất kiếm các đệ tử, hiện thân, vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo thần sắc bình tĩnh. Nếu là muốn ra tay, hiện tại liền đi ra, ít tại chỗ tối, trốn trốn tránh tránh. Lý Huyền Đạo lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, chỉ là cái này lời nói, lại không biết là hướng về phía người nào nói. Mà tại thời khắc, hư không khẽ run lên, Lý Huyền Đạo lúc này, thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Chỉ thấy kia hư không ở giữa, nhất đạo từ trong bóng tối đi ra thân ảnh, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới, mang theo vài phần lạnh lùng, một bước đi ra. Hắc sắc trường bào, hù mang theo ám kim sắc thần long, uyển chuyển khúc chiết. Kia khôi ngô thân thể, bắn ra bạo phát 10 phần sát khí. Ba động khủng bố, nhất đạo đạo càn quét ra. Tại thời khắc này, mọi người đều là bị cái này một cỗ cường đại khí thế bao phủ. Dạ đế, Lý Huyền Đạo há mồm phun ra hai chữ, lại là rung động nhân tâm, làm người ta kinh ngạc. Dạ đế, dạ ma nhất tộc, tối cao thực lực tồn tại. Hôm nay, thế mà tự mình đến. Lý Huyền Đạo, khàn khàn thanh âm, tại thời khắc vang lên. Dạ đế lúc này đi ra, hình như có bóng đêm vô tận, cuốn tới, phảng phất sáng sủa thiên khung, tại thời khắc lập tức hóa thành đêm tối. Người tay, duỗi quá dài. Dạ đế âm thanh nhàn nhạt vang lên, ta Lý Huyền Đạo trường kiếm chỉ, đều có thể đi tới, người muốn ngăn ta, kia liền lấy thực lực đến ngăn ta. Lý Huyền Đạo hờ hững nói, hôm nay, người ma tộc đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Mị đế, viêm đế, huyết đế, đều có thể đến, cái này thập đại thánh vực, hiện nay, còn không tới phiên ma tộc đến gây sóng gió. Lời này vừa nói ra, dạ đế thần sắc đạm mạc. Nếu như thế, ta mà đến xem, Lý Huyền Đạo, người có mấy phần có thể như thế tự ngạo bản lĩnh. Dạ đế thân ảnh đi ra, nhìn như vừa sải bước ra, có thể thoáng qua ở giữa, chính là đi đến Lý Huyền Đạo trước thần. Một tay nắm lên, từng khỏa nhìn như lớn chừng bàn tay hắc cầu, ngưng tụ mà ra, giây lát ở giữa vờn quanh Lý Huyền Đạo thân thể. Chá, một tiếng sông trì, hắc cầu nổ tung, ầm ầm âm thanh, đánh ngã đất trời bốn phía ở giữa, từng tòa sơn phong. Lý Huyền Đạo lúc này, thân ảnh rút lui ở giữa, bốn phía ngưng tụ ra 33 chuôi thánh kiếm, tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra, đánh tan những cái kia bạo tạc uy năng. Hai người một giây lát ở giữa giao thủ, thần uy che trời. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là nhìn ra, hai người ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng chỗ kinh khủng. Thánh đế, vô số trong lòng người dâng lên hai chữ này tới. Đây chính là thánh đế, khủng bố lệnh người giận sôi. Dạ đế ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Đạo, khẽ mỉm cười nói, nhìn đến, không gì hơn cái này mà thôi. Lý Huyền Đạo lúc này, quần áo một góc, bị bạo tạc dư ba càn quét, hóa thành cháy đen. Nhìn một chút kia cháy đen chi chỗ, Lý Huyền Đạo lại là thần sắc lạnh nhạt. Người cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hai người trong lời nói, đối chọi gay gắt. Hai người có thể nói đều là đỉnh tiêm thánh đế cấp bậc, không phải bình thường người có thể so sánh với. Nếu như thế, lại để ta xem một chút, được xưng vì thập vực đệ nhất kiếm Lý Huyền Đạo, đến cùng có năng lực gì. Dạ địch lúc này, hai tay tản ra, đạo đạo hắc cầu, xuất hiện lần nữa. Lý Huyền Đạo lúc này, thần sắc bình tĩnh như trước. Bàn tay hơi hơi buông ra, đạo đạo ông thanh danh, tại thời khắc vang lên, theo ông thanh danh truyền ra đến ở giữa, chỉ thấy hắn bàn tay ở giữa, một thanh trường kiếm, tại thời khắc tản mát ra ông thanh danh, dần dần ngưng tụ mà ra. Trong một chớp mắt, kiếm hoa mãn thiên, kiếm khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn lấy, chỉ thấy, kiếm dài ba thước bảy tấc, kiếm thần óng ánh như tinh ngọc, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Thủ khuyết kiếm, cái này nhất khắc, thất đại kiếm hộ, lần lượt quỳ xuống đất. Từng vị nhất kiếm các đệ tử, lúc này lần lượt thần sắc mang theo phấn chấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang vọng cả cái thập đại thánh vực danh kiếm, thủ khuyết kiếm. Này kiếm là Lý Huyền Đạo thành danh chi kiếm, cũng là Lý Huyền Đạo cả đời đại biểu. Cái này nhất khắc, kiếm ra như gió, giống như vô cùng sắc bén, giống như nhu hòa như tơ. Lý Huyền Đạo lúc này tay cầm thủ khuyết kiếm, khí tức cả người tại thời khắc, giống như đổi thành một người khác, thần thánh hạo kiệt, tập thiên địa chi quang vào một thân. Dạ đế lúc này, cũng là thần sắc tỉnh táo bình tĩnh xuống tới. Thủ khuyết kiếm, lúc này, Lý Huyền Đạo cầm kiếm, đứng vững ở trên không trung, nhìn xuống xuống. Chín kiếm, một câu rơi xuống, thủ khuyết kiếm tại thời khắc, giây lát ở giữa bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Trong một chớp mắt, một kiếm giết ra, chín đường kiếm khí, tại thời khắc giây lát ở giữa chảy ra mà ra. Ba động khủng bố, trong nháy mắt này càn quét ra. Lý Huyền Đạo thân cư chín kiếm ở giữa, nhìn chằm chằm, nhìn về phía dạ đế. Chảm, giản dị tự nhiên chín kiếm, tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra. Dạ đế thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, hừ lạnh một tiếng phía dưới, bước chân bước ra, bàn tay chăm chú một nắm. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Dạ đế thân thể, lúc này ầm vang ở giữa rút lui. Bàng bạc bạo phát lực, tại thời khắc phóng thích ra. Hắc cầu lại lần nữa xuất kích, giây lát ở giữa ngạnh bính trong đó một đạo kiếm khí. Sát na, hắc cầu lôi cuốn lấy kiếm khí, chệch hướng phương hướng, trực tiếp bay về phía chân trời. Sau một khắc, cạch, thiên địa, tại thời khắc tựa hồ vỡ ra, phương xa ngoài mấy trăm dặm, nhất đạo hắc bạch quang mang, không ngừng hội tụ, giây lát ở giữa dẫn bạo, càn quét cả cái Vũ Sơn đại địa. Một kích này bạo phát lực, quả thực là đủ dùng hủy diệt cả tòa Vũ Sơn. Đây chính là Thánh Đế. Vào giờ phút này, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Hắc cầu lại lần nữa xuất hiện, kiếm khí lại lần nữa giết ra. Dạ Đế vào giờ phút này, ngưng tụ xuất ra đạo đạo hắc cầu, càn quét thiên địa, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, đáy lòng phảng phất là nhận cực lớn tàn phá. Cái này là khí thế áp chế. Lúc này, đạo đạo thân ảnh, thần sắc hãi nhiên. Kiếm khí kia cùng hắc cầu bạo phát lực, một khỏa, một kiếm, đều đủ dùng chìm mất hắn nhóm tất cả mọi người. 12 kiếm, Lý Huyền đạo thân thể bên trong, đạo đạo kiếm khí bộc phát ra. Dạ Đế lúc này thần sắc càng là siết chặt. Hạ Phương, Ôn Hiến Chi lại là hiếu kỳ nói, sư tôn, Lý Huyền đạo thi triển là cái gì kiếm thuật? Tam thập tam thiên kiếm quyết. Tần Trần chậm rãi nói, tam thập tam thiên kiếm quyết là ta trước kia sáng tạo nhất môn thánh quyết, 33 thức kiếm chiêu, có thể hỗn hợp ra thiên biến vạn hóa kiếm thuật biến hóa. Ba kiếm là ba chiêu kiếm thuật ngưng tụ, một giây lát ở giữa phóng xuất ra tam đạo kiếm thức, hơn nữa lập tức biến hóa. 12 kiếm chính là 12 thức dung hợp, một giây lát ở giữa phóng xuất ra 12 thức kiếm thuật, biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, thần sắc hãi nhiên. Cái này dạng đối kiếm chiêu tùy ý tổ hợp, yêu cầu có thể là gần như hoàn mỹ lực khống chế. Không tầm thường, 24 kiếm, lúc này, Lý Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng vang lên, trường kiếm lăng không chém ra, nhìn như đơn giản một kiếm rơi xuống, có thể là ở trong mắt Ôn Hiến Chi, lại là xuất hiện 20 chiêu kiếm thuật biến hóa. Hẳn là 24 chiêu, chỉ là Ôn Hiến Chi chỉ có thể nhìn cho ra 20 chiêu. Quá nhanh, cho dù hắn hiện tại cũng là thánh đế cảnh giới, có thể là cũng theo không kịp. Lợi hại lợi hại, Ôn Hiến Chi khen không dứt miệng nói, quay lại sư tôn truyền ta một bộ thương quyết a. Tần Trần nhìn một chút Ôn Hiến Chi, không có mở miệng. Lúc này, Lý Huyền Đạo công kích, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Dạ Đế bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, một màn này, làm cho mọi người đều là kinh hãi không thôi. Lý Huyền Đạo, thiên kiếm thánh vực, đương chi không thẹn đệ nhất cường giả, thế mà là cường đại đến mức độ này. Dạ Đế, ma tộc bốn đại đế một trong, thế mà đều không phải Lý Huyền Đạo đối thủ. Lý Huyền Đạo, Dạ Đế lúc này, thần sắc hơi hơi trắng bệch, bệnh trạng tái nhợt phía dưới, nhìn càng thêm tái nhợt. Bản tọa khinh thường ngươi, Dạ Đế âm lãnh nói, bất quá lần sau gặp mặt, bản tọa sẽ để cho ngươi xem một chút, thực lực chân chính. Hừ một tiếng, Dạ Đế thân ảnh lóe lên, chính là chuẩn bị bỏ chạy. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lý Huyền Đạo hờ hững nói, ta sư tôn tổn thương, ngươi cũng phải lưu lại đại giới tới. Bản tọa muốn đi, ngươi há có thể ngăn lại bản tọa? Dạ Đế âm thanh lại là yếu ớt vang lên. Hừ, Lý Huyền Đạo lúc này, bàn tay một nắm, thủ khuyết kiếm quang mang tại thời khắc, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo. 32 kiếm, một câu rơi xuống, trong một chớp mắt, thủ khuyết kiếm phía trên, bộc phát ra một đạo kiếm khí trường hồng. Oanh, chân trời bên cạnh, Dạ Đế thân ảnh biến mất chỗ, truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Mà ngay sau đó, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Lý Huyền Đạo, bản tọa ghi nhớ ngươi. Âm lãnh âm thanh, truyền lại trăm dặm. Hư không bên trên, một cánh tay, lúc này ngã xuống. Lý Huyền Đạo bàn tay vung lên, trường kiếm đem đến cánh tay kia chém vỡ. Dạ Đế cánh tay, cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Ma tộc đại quân, lúc này lần lượt trốn khỏi. Chỉ là, nhất kiếm các người, lại là lần lượt xuất thủ, chém giết tái khởi. Lý Huyền Đạo lúc này ánh mắt một lạnh, nhìn về phía vài tôn ma tộc thánh tôn, ngón tay tịnh kiếm, ở giữa nhất chỉ vung ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết băng liệt, vài vị còn sót lại ma tộc thánh tôn, giây lát ở giữa mất mạng. Một vị như thế cường đại thánh đế xuất thủ, đối phó vài vị thánh tôn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lý Huyền Đạo không nói hai lời, thân ảnh rơi xuống, đi đến Tần Trần bên cạnh người. Sư phụ, Lý Huyền Đạo hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu. Tiến rất xa, Tần Trần cười ha hả nói, nhìn đến, những năm gần đây, chính ngươi trưởng thành cũng rất nhanh. Sư phụ quá khen, Lý Huyền Đạo lúc này, đi đến Tần Trần thân trước, nhìn xem kia hắc sắc thương ảnh cùng kiếm ảnh. Sư phụ, yên tâm, không chết được, Tần Trần mở miệng nói, ta có biện pháp, ngăn chặn lại hai thứ đồ này. Bất quá, kế tiếp một đoạn thời gian, tu vi khó khôi phục, cần tĩnh dưỡng. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo vội vàng nói, sư tôn hảo hảo tính dưỡng, mọi chuyện, đệ tử đến làm. Giao cho người ta cũng yên tâm. Tần Trần lúc này, tại Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi nâng phía dưới, chậm rãi đứng dậy. Lý Huyền Đạo bàn tay vung lên, một cái toàn thân huyết sắc bảo ngọc chế tạo vương tọa xuất hiện tại trên loạn thạch. Sư phụ, cái này là huyết linh bảo thạch chế tạo bảo tọa, sư phụ tạm thời ngồi ở chỗ này, khôi phục chút khí huyết tiêu hao đi. Tần Trần thi thản nhiên ngồi xuống, nhất thời ở giữa, bảo tọa bên trên, lan truyền ra nhất đạo đạo ấm áp khí tức, lưu chuyển vào Tần Trần thể nội. Tần Trần lúc này, nhìn bốn phía, Nhất Kiếm Các, Vũ Môn, Giang Gia, Khúc Gia tứ phương võ giả, lúc này hội tụ cùng một chỗ, đối mặt ma tộc cùng bốn nhà võ giả, phát khởi sau cùng công kích. Này chiến đến nơi này, cơ hồ là hỏa câu nói. Tần Trần lúc này, từ từ mở miệng nói, tứ đại gia tộc, Vũ Gia, Đường Gia, Phụng Gia, Thần Gia, nhưng phàm là đi đến Thánh Vương cấp bậc phía trên, giết không tha. Thiên Thánh, Địa Thánh cảnh giới cấp bậc, từng cái nắm lên, cẩn thận khảo vấn, nhưng phàm là đối với lần này nhằm vào Vũ Môn sự tình, rõ ràng, toàn bộ giết chết, người không biết vô tội. Từ sau ngày hôm nay, Đại Vũ Thánh vực bên trong, lại không Vũ Gia, Thần Gia, Đường Gia, Phụng Gia bốn nhà. Nhàn nhạt lời nói vang lên, mang theo một tia lạnh lùng. Tuyết Phi Yến lúc này đứng tại một bên, chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời ở giữa, Tuyết Phi Yến rời đi, hiện nay, đã tới kết thúc rồi, mọi chuyện, còn là nàng vị đường chủ này đến xử trí. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là mở miệng nói, Phong Vô Tình, các người bảy người, hiệp trợ Tuyết Phi Yến đường chủ. Vâng, nhớ lấy, hết thảy dùng Tuyết Phi Yến đường chủ mệnh lệnh vì mệnh lệnh, không thể làm trái, nơi này là Vũ Môn, minh bạch sao? Vâng, bảy vị kiếm hộ, lúc này cũng là lần lượt rời đi. Lúc này, Tần Trần bàn tay vuốt ve Phệ Thiên Giảo. Nhị cầu tử, còn giả chết sao? Tần Trần lúc này cười cười nói, ngươi lại giả chết, ta liền thật chết. Lời này vừa nói ra, trong lòng, Phệ Thiên Giảo lúc này, móng vuốt giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ nói, Tần gia. Ta thế nào rồi? Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi đều là không ra tiếng. Trang, tiếp tục trang, Phệ Thiên Giảo lúc này, giấy ruộng lấy ngồi xuống, đau nhe răng trợn mắt. Nhặt về mạng chó của ngươi, bất quá tiếp xuống, nhiều nuốt ăn một ít nấu luyện nhục thân kinh mạch thánh đan, khôi phục, mới có thể không có di chứng. Phệ Thiên Giảo lúc này, nhẹ dựa khẽ gần Tần Trần, đầu thân mật cọ sát Tần Trần ống tay áo. Cao tuổi rồi, liền đừng buồn nôn như vậy, Tần Trần chậm rãi nói. Phệ Thiên Giảo lúc này lại là mở miệng nói, ra, thật xin lỗi, lại cho ngài thêm phiền phức. Tần Trần đưa nó từ sắp chết chi cảnh kéo trở về, tuyệt đối là bỏ ra thiên đại đại giới. Ôn Hiến Chi lúc này, song quyền nắm chặt, trong lòng cũng là rất là đau lòng chính mình sư tôn. Tần Trần gãi gãi Phệ Thiên Giảo đầu, lại không nói cái gì. Đạo nhi, sư tôn, ngươi cũng đã biết, Diệp Nam Hiên đến cùng đi nơi nào. Tần Trần trực tiếp hỏi, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo lại là sắc mặt không giải. Tần Trần chậm rãi nói, quên cùng ngươi nói. Sư tôn trước kia rời đi, nói cho ngươi ta hội trở về, chỉ bất quá, thực tế cùng trước kia kế hoạch ra chút sai lầm. Lúc này, Tần Trần nói về cửu sinh cửu thế, Lý Huyền Đạo thần sắc không ngừng thay đổi. Cửu U Đại Đế, là ta, bất quá là tại ngàn vạn đại lục, người đại sư huynh tên là Dương Thanh Vân, hiện nay tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong. Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là vi sư một thế lịch kiếp, tự tại Thiên Hồng Thánh vực, Ôn Hiến Chi, là ngươi nhị sư huynh. Cuồng Vũ Thiên Đế, chính là vi sư đệ tam thế, người tam sư huynh liền là Diệp Nam Hiên. Thanh Vân Kiếm Đế một thế, thì là Tần Trần đời thứ tư, đồ nhi chính là Lý Huyền Đạo. Lúc này, Lý Huyền Đạo thần sắc mang theo vài phần rung động. Tứ sư đệ, không cần lo lắng, người bây giờ mặc dù bối phận thấp nhất, nhưng là tương lai còn có ngũ sư đệ lục sư đệ đâu. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, sư huynh mạnh khỏe, Lý Huyền Đạo lúc này chắp tay nói, khách khí, Ôn Hiến Chi khoát tay áo, cười ha ha một tiếng. Lý Huyền Đạo lúc này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Diệp Nam Hiên sư huynh. Hắn đúng là cũng đến Thiên Kiếm Thánh vực khiêu chiến ta, có thể là ta tuyệt không gặp phải sư huynh, chỉ là, theo ta được biết, sư huynh là tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thanh Tiêu Thánh vực hiện nay vực chủ là Thời Thanh Trúc, là Thanh Tiêu Thiên người cầm lái. Thời Thanh Trúc, Ôn Hiến Chi lúc này lúc kinh lúc giống nói, Lý Huyền Đạo lại là buồn bực, nhận thức, Tần Trần lúc này thì thầm nói, Thời Thanh Trúc. Ôn Hiến Chi lúc này thầm nói, trước kia muốn không phải nữ nhân này, sư tôn trước kia liền diệt Thiên Hồng Thánh vực ngũ đại thế gia, cũng liền không có hiện tại sự tình. Tần Trần chừng Ôn Hiến Chi một mắt, Lý Huyền Đạo lại là không giải. Nhìn đến, sư tôn tại đệ nhị thế thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn thời khắc, cùng Thanh Tiêu Thánh Vực cái này vị thời Thanh Trúc, khá có nguồn gốc. Năm đó tiểu nữ oa, hiện tại thành một vực chi chủ. Tần Trần cười cười nói, vào giờ phút này, Tần Trần ngồi tại bảo tọa bên trên, nhìn bốn phía, không nói một lời. Giao chiến, vẫn còn tiếp tục, Lý Huyền Đạo lo lắng Tần Trần an nguy, chưa hề rời đi, Ôn Hiến Chi cũng là thủ hộ tại bên người. Hai vị thánh đế thủ hộ, những người khác tự nhiên là không có dũng khí tới gần. Chỉ là, theo tứ đại gia tộc cùng ma tộc thánh tôn nhóm bị giết, Vũ Môn cùng Nhất Kiếm các thánh tôn nhóm, triệt để bắt đầu phản công, một trận chiến này, trên thực tế, tứ đại gia tộc, bại cục đã định. Đạo đạo thân ảnh, bắt đầu tán loạn, Tuyết Phi Yến cũng là an bài từng vị Vũ Môn bên trong cao tầng, chia ra đuổi theo. Tất cả sự tình, đều là an bài thỏa đáng. Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhục thân mặt ngoài, bị hắc sắc thương ảnh cùng kiếm ảnh nơi bao bọc. Mà hồn hải bên trong, tam hồn thất phách lúc này, cũng là bị thương ảnh cùng kiếm ảnh bao trùm. Từ bên trong ra ngoài gông xiềng, rút ra, tam hồn thất phách tán, chết. Không rút ra, cái này diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, cuồn cuộn không ngừng hấp thu hồn phách lực lượng, cũng là hội chết. Chỉ bất quá, một cái là lập tức liền chết, một cái là chậm rãi dần vặt đến chết. Ma tộc thủ đoạn, cao minh, 12 vị thánh đế liên thủ xuất kích, đúng là khó lường. Chỉ là lúc này, Tần Trần quan sát bên trong bản thân hồn hải bên trong, kia trôi nổi mà đứng phong thần châu, lại hơi hơi cười một tiếng. Vào giờ phút này, phong thần châu bên trong, ngưng tụ mà ra tịnh ma châu đan, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn khỏa. Mà trong đó, 18 khỏa tịnh ma châu đan, có thể nói phá lệ lấp lóe, tản mát ra tinh thuần lực lượng tới. Bị hắn chém giết 6 vị thánh đế, cùng với bị Lý Huyền Đạo chém giết 12 vị thánh đế. 18 khỏa tịnh ma châu đan, nhìn kỹ lại, trong đó 4 khỏa, càng cường đại một ít. Lúc này, Tần Trần cũng không nhiều lời, hai mắt nhắm lại. Phong thần châu mở ra, một khỏa tịnh ma châu đan, hội tụ đến Tần Trần hồn hải bên trong. Cái này là trong đó một vị thánh đế tịnh ma châu đan. Tinh thuần lực lượng, hóa thành hồn hải thiên địa bên trong, thuần túy nhất cường đại khép lại lực, tại thời khắc trôi nổi ra. Tần Trần chuẩn bị dùng tịnh ma châu đan lực lượng, ngăn chặn lại diệt hồn kiếm cùng vệ phách thương thôn phệ. Đây chỉ là tạm thời biện pháp, muốn triệt để khu trừ, còn là nghĩ những biện pháp khác. Vào giờ phút này, một khỏa thánh đế ngưng tụ mà ra tịnh ma châu đan, tại thời khắc này, cuồn cuộn không ngừng hóa giải đi tới. Không đủ, Tần Trần lông mày nhíu lại, viên thứ hai xuất hiện lần nữa. Mà tại thời khắc, Tần Trần hai mắt chậm rãi mở ra. Tìm một nơi, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Tần Trần nói thẳng, Lý Huyền Đạo lập tức gật đầu, khống chế bảo tọa, mang theo Tần Trần, đi đến Vũ Sơn sâu chỗ. Vừa vào sơn cốc bên trong, Tần Trần thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người, thì là như đồng môn thần, đứng vững tại sơn cốc bên ngoài. Nhị sư huynh, Lý Huyền Đạo lúc này mở miệng nói, xin hỏi nhị sư huynh, thời Thanh Trúc. Là sư tôn trước kia thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn thời điểm nhận thức sao? Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, mở miệng nói, không nghĩ tới, người quả là bát quái. Lý Huyền Đạo vội vàng nói, cũng không phải là bát quái, chỉ là muốn biết, sư tôn cùng thời Thanh Trúc quan hệ, đến cùng như thế nào a? Những năm gần đây, Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, cũng không an ổn. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, trước kia sư tôn tại đệ nhị thế, vì Ngự Thiên Thánh Tôn, kia thời điểm tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, đỉnh tiêm Thánh Tôn cảnh giới, hơn nữa càng là dùng Thánh Tôn cảnh giới, đánh bại Thiên Hồng bên trong Thánh Đế, danh tiếng vang xa, được xưng hô này. Bất quá về sau, sư tôn cũng thành Thánh Đế. Trước kia, chưa thành Thánh Đế thời điểm, từng tại bên ngoài lịch luyện, từng tới Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, kia thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sư tôn trọng thương ngã gục, bị thời Thanh Trúc cứu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên thời Thanh Trúc đối sư tôn xem như ân cứu mạng. Đương nhiên, sau đến, sư tôn đệ nhị thế ái đồ, ta đại ca, Ôn Lưu Giang bị ngũ đại thế gia giết chết diệt khẩu. Sư tôn tức giận, muốn hủy diệt ngũ đại thế gia, bị thời Thanh Trúc ngăn lại, thiếu nhân tình, xem như trả. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo nhẹ gật đầu. Thời Thanh Trúc, được vinh dự Thanh Tiêu Thánh vực đệ nhất tuyệt sắc chi tư, cái kia sư tôn cùng thời Thanh Trúc. Có không có cái kia quan hệ thế nào, chính là, cái kia, nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi lập tức sáng tỏ. Người nghĩ gì thế, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, chúng ta sư tôn, kia là bị sắc đẹp trì hoãn anh hùng hào kiệt sao. Lý Huyền Đạo rung động cười nói, sư huynh đừng lo lắng, sư tôn hiện tại bế quan, không có thời gian nghe lén chúng ta. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi ho khan một cái nói, cái kia ngược lại là không có, bất quá lần này nói không chừng liền có. Chỉ giáo cho, Ôn Hiến Chi gãi đầu một cái, nhìn về phía Lý Huyền Đạo nói, ta không biết rõ sư tôn đời thứ tư thế nào, nhưng là đệ nhị thế, sư tôn có thể là không nhìn chúng cái này thiên hạ sắc đẹp. Đời thứ tư cũng là như thế, sư tôn một tiếng si ái kiếm, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, mạnh hơn thế nhân. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, hiện tại không giống. Sư huynh lại nói, sư tôn tại ngàn vạn đại lục, liền làm ba cái. Ba cái, ba cái gì? Lý Huyền Đạo một mặt khó hiểu nói. Ba cái sư nương a. Ôn Hiến Chi toàn bộ nói, Cốc Tân Nguyệt, ta chưa thấy qua. Còn có một cái Diệp Tử Khanh, thiên phú rất mạnh, cảm giác so với chúng ta đều mạnh. Còn một cái Vân Sương Nhi, thiên phú cũng lợi hại, còn là cái gì thể? Sư tôn nói, tương lai có thể trở thành nữ đế, không phải cái này hạ tam thiên nữ đế, là ở giữa thiên địa nữ đế. T. Lý Huyền Đạo lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nói, khủng bố như vậy. Đúng không, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, trước kia sư tôn không dính nữ sắc, hiện tại, có thể kình thu, ai biết cái kia thời thanh trúc có thể hay không thành vì chúng ta tương lai đệ ngũ vị sư nương. Đệ ngũ vị, không phải cái thứ tư sao? Ôn Hiến Chi lúc này lại là có đại một bộ ta biết rõ ngươi không biết đến đắc ý cảm giác, chậm rãi nói, nghe nói. Trên trời còn có một cái. Trên trời, Lý Huyền Đạo lúc này gật gật đầu, lại nói, cái này mấy vạn năm, ngươi không có tìm một cái bạn lữ sao? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, ta, Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, ta chỉ là chờ chờ sư tôn trở về, cái này cả đời, bồi bạn tại sư tôn bên cạnh người đầy đủ. Lý Huyền Đạo lời này rơi xuống, nhìn về phía Ôn Hiến Chi nói, nhị sư huynh ngươi đây. Ta, Ôn Hiến Chi khoát tay một cái nói, muốn đồ chơi kia làm gì? Ta có Thanh Hiên liền đi. Sư huynh đệ hai người, tại sơn cốc bên ngoài, thời khắc quan sát bốn phía, đồng thời cũng là không ngừng trò chuyện rất nhiều chuyện. Bởi vì đều là đối Tần Trần vô cùng tôn kính, sư huynh đệ hai người, có thể nói là rất ăn ý. Mà sơn cốc bên trong, Tần Trần khoanh chân vào chỗ. Ngược trước, giao nhau thương ảnh cùng kiếm ảnh, nhìn phá lệ khủng bố. Chỉ là lúc này, kia thương ảnh cùng kiếm ảnh dần dần làm nhạt. Mà hồn hải bên trong, Tần Trần trọn vẹn tiêu hao 6 khỏa thánh đế ngưng tụ tịnh ma châu đan. Làm đến đệ lục khỏa tịnh ma châu đan, triệt để bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Tần Trần thể nội, đạo đạo bàng bạc lực lượng, tại thời khắc phóng thích ra. Thương ảnh cùng kiếm ảnh, khóa chặt hắn hồn phách thể. Có thể là, lúc này, tại hồn phách thể bên ngoài, lại là xuất hiện nhất đạo đạo xích sắt, khóa lại kia thương ảnh cùng kiếm ảnh. Kể từ đó, thời gian kế tiếp, cái này diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, sẽ không tiếp tục thôn phệ hồn phách của hắn lực lượng, mà là thôn phệ tịnh ma châu đan lực lượng. Tại thời điểm này, Tần Trần thể ngoại, thương ảnh cùng kiếm ảnh tại thời khắc, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hồn phách thể nội thương ảnh cùng kiếm ảnh, lúc này lại vẫn y như cũ là bất ngờ đang nhìn. Tạm thời xem như ổn định lại, chí ít, tính mệnh không ngại, chỉ bất quá, tiếp xuống, rất khó động thủ. Một ngày động thủ, nhất định liên lụy đến hồn phách lực lượng, lúc đó làm cho 6 khắc thánh đế ngưng tụ tịnh ma châu đan lực lượng, tiêu hao càng nhanh. Thật đúng là đau đầu, Tần Trần bất đắc dĩ nói, thế nào khu trừ tương đối tốt. Sau đó thời gian, là nên hảo hảo suy tư. Hơn nữa, hiện nay gặp phải Lý Huyền Đạo, đệ tứ đạo Thanh Vân kiếm đế lột xác, hắn cũng có thể bắt đầu thôn phệ hấp thu dung hợp. Có thể là, nếu là hiện tại dung hợp, kia diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương sức cắn nuốt, cũng sẽ để thăng. Hiển nhiên, hiện tại dung hợp, hội là một lựa chọn sai lầm. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Huyền Đạo, Hiến Chi, Tần Trần lúc này kêu gọi một tiếng. Chỉ là, sơn cốc bên ngoài, không bao lâu, lại là chỉ có một thân ảnh đến. Sư tôn, ngài tỉnh. Ôn Hiến Chi lúc này đi ra, cười nói, tứ sư đệ đi làm việc, nhất kiếm các người, đều trở về, tứ sư đệ hồi thiên kiếm thánh vực bên trong, bố trí một ít chuyện đi. Tần Trần chậm rãi nói, ta bế quan bao lâu? Nửa năm, Ôn Hiến Chi mở miệng nói. Thời gian nửa năm, Tần Trần vừa muốn mở miệng, lúc này, sơn cốc bên ngoài, đạo đạo phá không thanh vang lên. Chỉ gặp một đám người, tại thời khắc đến, mà cầm đầu hai thân ảnh, lúc này lần lượt đi ra. Tham kiến tiên sinh, tham kiến tiên sinh, Tần Trần nhìn một chút hai người, phất phất tay, ánh mắt rơi trên người Diệp Bắc Phong, Tần Trần cười nói, bước ra một bước kia, thành thánh đế rồi. Diệp Bắc Phong gật gật đầu, hổ thẹn nói, vũ môn là tiên sinh sáng tạo, tiên sinh trở về, phát sinh chuyện như thế, là chúng ta làm việc bất lợi, tiên sinh còn vì ta chữa thương, đệ tử đáng chết, mời tiên sinh ban thưởng tội. Tần Trần nhìn một chút Diệp Bắc Phong, cười nói, ban thưởng ngươi tội làm cái gì? Tốt. Ngươi nhóm những năm này vất vả, vũ môn chi qua, không ở chỗ ngươi nhóm. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Phi Yến, vẫy vẫy tay nói tới. Tuyết Phi Yến đi ra phía trước, Tần Trần lấy ra một khỏa tịnh ma châu đan, luyện hóa thử nhìn một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá đi đến thánh đế cảnh giới. Tuyết Phi Yến lúc này, quỳ xuống trên mặt đất, hai tay nâng lên. Đừng hơi một tí liền quỳ, trước kia cũng không có cái này phá mao bệnh. Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, đều là hai mắt ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Ca, lúc này, nhất đạo tiếng hô vang lên, Tiên Hàm đi ra, bắt lấy Tần Trần hai tay, trên dưới dò xét. Ca, ngươi không có chuyện gì sao? Tần Trần cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi ca là người nào? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Tiên Hàm cười nói, ta liền biết, ca ngươi không có việc gì, cái này nửa năm, hù chết ta. Chương 2070, mà cùng lúc đó, Khúc gia vài vị thái thượng, cùng với Giang gia vài vị thái thượng, Khúc gia tộc trưởng Khúc Du Du, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc đám người, lần lượt tiến lên. Tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, hơn 10 người lúc này, lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Đều đứng lên đi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, cười nói, này chiến tổn thất khá lớn, có thể là cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Để Vũ Môn càng thêm nhận rõ chính mình, nói, Tần Trần bàn tay vung lên, Diệp Bắc Phong vội vàng đón lấy. Những này Tịnh Ma Châu Đan, phân phối đi xuống đi, cho lần này biểu hiện chắc tuyệt đệ tử, thành vì ban thưởng. Tần Trần lúc này, giữ chặt Tiên Hàm bàn tay, cười nói, ca cho ngươi lưu một cái lớn. Tiên Hàm gật gật đầu, 18 khỏa thánh đế ngưng luyện ra Tịnh Ma Châu Đan. 6 khỏa bị Tần Trần tiêu hao, một khỏa cho Tuyết Phi Yến, một khỏa cho Tiên Hàm. Đến mức Ôn Hiến Chi, cái này ra hỏa, không cần. Phệ Thiên Giảo càng không cần, hao phí hắn 10 vạn năm thọ nguyên đại tác mệnh thuật, đủ để cho Phệ Thiên Giảo hoàn hảo. Còn thừa 10 khỏa, Tần Trần tạm thời phóng tại tốt. Khoảng thời gian này, ta liền tạm thời ở tại Cuồng Cốc bên trong đi. Tần Trần chậm rãi nói, Vũ Môn khôi phục, cần thời gian, người nhóm cũng không cần vây quanh ta, nên làm cái gì làm cái gì. Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến gật đầu, đến mức Nam Hiên, ta hội đi tìm, Tần Trần dặn dò một ít chuyện, chính là rời đi cái này sơn cốc, đi ra khỏi sơn cốc bên ngoài. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, Vũ Môn nội ngoại, tốt đẹp non sông, thu hết vào mắt. Thời gian nửa năm, tứ đại gia tộc như thế nào xử trí, Tần Trần không cần hỏi, hắn ý tứ đã là biểu đạt đến. Vào giờ phút này, Vũ Môn nội vi, những cái kia bị hư hao kiến trúc cùng sơn mạch, đã chữa trị không ít. Chỉ là, 108 tòa nội vi sơn phong cùng 360 tòa ngoại vi sơn phong, muốn khôi phục, lại không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Tần Trần đi tại phía trước, bận rộn Vũ Môn các đệ tử, nhìn thấy Tần Trần, đều là lần lượt quỳ bái trên mặt đất, ánh mắt mang theo nóng rực sùng bái. Cuồng đế đại nhân trở về, Vũ Môn cho dù bị đại nạn, có thể là người vẫn còn, hết thảy liền đều còn tại. Một đường đi tới, đi đến 9 tòa sơn phong về sau, một vùng thung lũng chỗ bên trong. Sơn cốc cốc khẩu, hai chữ, phiêu giật suốt trần. Cuồng cốc, trước kia, Tần Trần liền là ở lại đây. Thời gian qua đi vài vạn năm, lại lần nữa nhìn thấy cuồng cốc, Tần Trần nội tâm tại thời khắc này, xem như triệt để trầm tĩnh lại. Tiến nhập cốc bên trong, một mảnh chim hót hoa nở, hơn nữa cốc bên trong, vài tòa tinh xảo nhà tranh đứng sừng sững, nhất phái sơn thủy điền viên chi cảnh tượng. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, lại là nội tâm cảm thán. Tần Trần năm đó ở Thánh Thú Tông bên trong chế tạo sơn cốc, cũng là cái này dạng, điềm tĩnh lạnh nhạt. Những năm gần đây, sư tôn một mực không thay đổi. Có lẽ tại sư tôn trong xương cốt, cũng không phải là một cái thích tranh đoạt người, không màng danh lợi tự nhiên, mới là sư tôn bản tính. Ôn Hiến Chi, Tuyết Phi Yến, Diệp Bắc Phong, Tiên Hàm mấy người, theo Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong, những người khác thì là đứng tại sơn cốc bên ngoài. Mà giờ khắc này, sơn cốc chỗ bên trong, bụi cỏ chỗ, đột nhiên, một khỏa đan dược bay lên, mà sau rơi xuống. Ngay sau đó, lại một viên đan dược bay lên, lại lần nữa rơi xuống, kéo kẹt âm thanh vang lên. Tại kia bụi cỏ ở giữa, có thể nhìn thấy, một con chó đuôi, không ngừng lay động. Tần Trần một bước tới gần, chỉ thấy, bãi cỏ bên trong, bị đào ra nhất đạo hố, Phệ Thiên Giảo lúc này ngủ ở khanh bên trong, bên cạnh phóng tại lấy một đống bình thủy tinh. Lúc này, một cái trong bình thủy tinh, ném ra ngoài một khỏa đan dược, bị Phệ Thiên Giảo vững vàng tiếp lấy, rơi vào trong miệng, nhai nát nuốt xuống. Dễ chịu sao, dễ chịu, Phệ Thiên Giảo nói thẳng, chỉ là tại thời khắc, nghe đến âm thanh quen thuộc kia, Phệ Thiên Giảo lại hơi hơi sững sờ. Chủ tử, Phệ Thiên Giảo lăn mình một cái đứng dậy, đi đến Tần Trần thân trước, thân mật vây quanh Tần Trần đảo quanh. Nơi này cùng ám thiên cốc giống như, Tần gia, ngài thật là sẽ hưởng thụ người. Tần Trần nhìn một chút Phệ Thiên Giảo, cười ha ha. Tiến nhập bên trong nhà gỗ, hết thảy như trước, sạch sẽ gọn gàng, cũng không lớn khí, nhưng là 10 phần thoải mái. Phong Nhi, Yến Nhi, tiên sinh, Tần Trần chậm rãi nói, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, ngươi nhóm đi làm việc ngươi nhóm A, có chuyện ta hội thông chi ngươi nhóm. Vâng, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, rời khỏi sơn cốc. Lương Triều Kiếm, thuộc hạ tại, Diệp Bắc Phong từ từ nói, phân phó, cuồng cốc nội ngoại, không được đến gần, nếu có vi phạm, giết không tha. Vâng, hai người quay người nhìn một chút sơn cốc bên trong, cuối cùng rời đi. Một đám người các loại, lúc này cũng là đi theo hai người rời đi. Lúc này, sơn cốc bên trong, Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm hai người, theo Tần Trần, ngồi tại nhà gỗ trước trên thềm đá. Tần Trần cười cười nói, ta đời này chuyện muốn làm nhất, chính là như thế. Tuyển trạch một chỗ sơn cốc, trong mỗi ngày, phơi nắng mặt trời, ngủ ngủ nướng, gia nhân bồi bạn, ngẫu nhiên ra ngoài du lịch sơn thủy, có bằng hữu, có huynh đệ. Tiên Hàm cười nói, ca ngươi nghĩ, kia liền lưu tại vũ môn bên trong, liền có thể. Tần Trần vỗ vỗ Tiên Hàm đầu, nói ta nghĩ, lại không thể. Cả cái thương mang vân giới bên trong, vô cùng minh mông, kia là ở vào đỉnh đầu chúng ta cái này một mảnh bầu trời phía trên thiên, càng cường đại thần thú, càng cường đại võ giả. Bỏ qua một bên thương mang vân giới không nói, hạ tam thiên bên ngoài, trung tam thiên cùng thượng tam thiên, cường giả chủng tộc lâm lập, cái này thiên địa chi đại, minh mông vô ngần, cũng không phải hư thoại. Ta đã là cửu thiên vân minh chi chủ, cũng là vô thượng thần đế chi tử, cái này cửu sinh cửu thế, gặp phải ngươi nhóm một nhóm người này, đã là thập phần vui vẻ sự tình. Có thể cuối cùng sẽ có một ngày, ta cần trở lại tiền nhiệm đứng vững cái chỗ kia, hiệu lệnh vạn tộc, hiệu lệnh vạn vạn chi chúng. Cái này là trách nhiệm của ta, trốn không thoát. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, trừng mắt nhìn nói, hiệu lệnh vạn tộc, hiệu lệnh vạn vạn chi chúng. Suy nghĩ một chút đều kích thích, sư tôn ngươi nếu là không muốn, ta giúp ngươi làm tốt. Hiến Chi a, Tần Trần chậm rãi nói, ta xem huyền đạo kiếm thuật ý cảnh, đạt đến hóa cảnh, ta xem ngươi ngự thú chi đạo, so sánh với hắn, kém xa, chờ huyền đạo trở về, để ngươi tứ sư đệ, hảo hảo cùng ngươi luyện một chút đi. Tần Trần tiếp theo nói, trách nhiệm, là không thể trốn, người nhà bằng hữu chi kỷ, đều đang đợi ta trở về. Mà hiện nay, ngàn vạn đại lục cùng Hà Tam Thiên, đều là xuất hiện ma tộc tung tích, khó bảo đảm thương mang vân giới bên trong như thế nào. Tuy nói thích cái này loại không màng danh lợi sinh hoạt, có thể là, ta càng thích, cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ. Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm đều là không có mở miệng. Thật lâu về sau, Tần Trần cười nói, Tiên Hàm, người thích nơi này đi. Tùy ý, ca vì người tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, tụ tại vũ môn bên trong, đến thời điểm, người vì vũ môn môn chủ. Tần Trần nói thẳng, lời này vừa nói ra, Tiên Hàm sững sờ, lập tức nói ca, ta mới thánh vương cảnh giới, không đủ. Đánh giám, Tần Trần lúc này lại là đứng dậy, hai tay mở ra, cười nói, ta Tần Trần đệ đệ, làm cái gì không đủ. Nghe đến lời này, Tiên Hàm hơi ngẩn ra, tiểu tử ngươi, ta nếu là mang theo ngươi cùng đi, phỏng trừng Giang Ngạo Tuyết phải thương tâm chết rồi, ta có thể không làm bổng đánh uyên ương sự tình. Ngươi liền lưu tại nơi này, làm vũ môn môn chủ, ngày khác, nếu là huyền đạo cùng Thanh Vân theo ta rời đi, kia thiên kiếm thánh vực nhất kiếm các, thiên hồng thánh vực, đều giao cho ngươi quản lý. Ngươi được thành vì cái này hạ tam thiên đế, đệ nhất đế, nếu không đến tương lai ca ca trở về, như thế nào tìm ngươi? Tiên Hàm nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chưa từng nghĩ tới, Tần Trần đối hắn ký thác cao như thế kỳ vọng. Số tiểu tử, ngươi nhiều đại rồi, nên làm ra bản thân sự tích. Tần Trần cười nói, ngươi là ta Tần Trần công nhận đệ đệ, ngươi là Tiên Hàm, ngươi là chính mình. Tương lai người cùng Giang Ngạo Tuyết kết hôn sinh con, người nhi tử, như thế nào dùng chính mình phụ thân làm gương. Con người khi còn sống, có rất nhiều con đường, ta vì ngươi trải một con đường, ngươi nếu là không yêu thích, có thể không đi, nếu là thích, ta liền giúp ngươi trải rộng ra, trải ra càng thêm thông thuận. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm nghị. Dù sao kế tiếp thời gian, hảo hảo suy nghĩ, Tần Trần vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, cười nói ta vẫn là rất tin tưởng ngươi có thể làm đến. Tần Trần lúc này, đi đến sơn cốc một bên, một cái ghế nằm, phóng tại dưới ánh mặt trời, vài vạn năm đến, phảng phất một mực như thế. Tần Trần nằm tại ghế đu phía trên, hơi hơi hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm, lúc này đều là rời khỏi sơn cốc. Sơn cốc bên trong, bãi cỏ, đóa hoa, vài tòa nhà tranh, một con chó, một cái nằm tại trên ghế xích đu người. Tĩnh mịch, bình yên. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần tại cuồng cốc bên trong nán lại, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, cái này mấy ngày cũng là báo cáo vũ môn bên trong không ít chuyện. Cái này một ngày, mặt trời đỏ ngã về Tây, từ cốc khẩu vị trí, chiếu xạ lên sơn cốc bên trong. Tần Trần nằm tại trên ghế xích đu, thoải mái bình yên. Trên thực tế, cái này mấy ngày, Tần Trần một mực tại suy nghĩ, như thế nào xử trí thể nội diệt hồn kiếm cùng vệ phách thương. Cái này cũng không phải tùy tiện sự tình, hiện tại chỉ là áp chế ở mà thôi, mà một khi Tịnh Ma Châu đan áp chế lực triệt để vô hiệu về sau, hắn khả năng hội dây lát ở giữa mất mạng. Cái này cũng không phải vui đùa, chỉ là, càng nghĩ, lại là không có gì tốt biện pháp. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, Phệ Thiên Giảo đột nhiên từ chính mình đào ra ổ chó bên trong, thò đầu ra, nhìn xem sơn cốc cốc khẩu. Chỉ là không bao lâu, Phệ Thiên Giảo lại là cúi đầu xuống, quỳ dạp trên mặt đất, bình yên nghỉ ngơi. Mà tại thời khắc, Tần Trần hơi hơi mở hai mắt ra. Chỉ thấy hai bên trái phải, lưỡng đạo xinh đẹp dáng người đứng vững. Nhìn thấy hai người, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Ngươi nhóm, Tần Trần ngạc nhiên, làm sao tới rồi? Một bộ váy trắng Diệp Tử Khanh cùng một bộ thanh sắc váy Sam Vân Sương Nhi, lúc này như là thế gian nở rộ một đóa tuyết liên cùng thanh liên, đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Ta nhóm nếu là không đến, ngươi có phải hay không liền không tìm ta nhóm rồi? Vân Sương Nhi lúc này ngồi xuống, nhẹ nhẹ nắm ở Tần Trần bàn tay, nhìn xem Tần Trần một đầu tóc bạc, nội tâm khó qua. Diệp Tử Khanh lúc này thì là há to miệng, không có mở miệng. Nàng gặp qua Tần Trần bộ dáng như vậy, trước kia, Tần Trần tìm Tần Kinh Mặc tàn hồn thời điểm, chính là như thế, phát điên, thi triển bí thuật, dây lát ở giữa đầu bạc, thậm chí ngay cả mình mệnh đều không cần. Chỉ là lần này, thoạt nhìn không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Có thể là, kia các loại thiêu đốt chính mình thọ nguyên bí pháp, đúng là quá bá đạo. Vì cái gì lại muốn thi triển? Diệp Tử Khanh thật lâu, mới vừa mở miệng nói. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, một cái trốn ở chính mình ổ chó bên trong màu nâu đại cẩu, lặng lẽ không có âm thanh đem chính mình một đôi lỗ tai che. Không có chuyện gì, Tần Trần cười nói, tuy nói tạm thời tổn thương cực lớn, có thể là lúc sau chậm rãi đến, dù sao vẫn là có thể khôi phục lại. Ngược lại là ngươi nhóm, như thế nào đi vào Đại Vũ Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong như thế nào? Thời gian qua đi hơn 800 năm, Thiên Hồng Thánh Vực, chỉ sợ là không tầm thường. Tần Trần nhìn về phía hai nữ, cười nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhóm đều đi đến Thánh Tôn cảnh giới, không tệ, phù hợp ta dự tính. Lúc này, hai nữ nhất thời ở giữa nhìn xem Tần Trần, chỉ là nội tâm ẩn ẩn làm đau. Bọn nàng biết rõ Tần Trần cường đại, có thể là, cường đại như đây, lại là bị buộc đến mức này, có thể tưởng tượng, lần này Đại Vũ Thánh Vực sự tình, thế nào hung hiểm. Sư Tôn, mà giờ khắc này, thân trước, hai thân ảnh đi tới. Thanh Vân, Thạch Đầu, Tần Trần nhìn thấy hai người, nhịn không được cười nói, các ngươi hai cái thế nào cũng tới rồi. Dương Thanh Vân nhìn thấy Tần Trần một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm khó có thể bình an. Thạch Cảm Nương vào giờ phút này, mặt cũng là không có chơi đùa biểu tình. Một cái đều là cái bộ dáng này làm cái gì? Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta lại không chết, nhìn ngươi nhóm một cái khó qua. Dương Thanh Vân lúc này quỳ xuống đất dập đầu nói, là đồ nhi không dùng, để sư tôn được này chi nạn. Thạch Cảm Nương lúc này cũng là sắc mặt tương đỏ, tốt tốt, lên đi. Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, nhìn thấy các ngươi bốn cái, tâm tình đều tốt hơn nửa, thân thể vấn đề, ta có thể điều trị, đừng quên, ta có thể là đi qua trăm ngàn vạn năm lão nhân. Vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người cũng là xuất hiện. Nhìn xem bốn người, Tần Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Liền kém Nam Hiên, Tần Trần thì thầm nói, sư tôn không cần lo, Huyền Đạo đã phái người đi Thanh Tiêu Thánh Vực tìm hiểu tin tức, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có tin tức. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, Tam Sư Huynh, ta nhóm nhất định sẽ tìm trở về. Ngươi làm việc, ta yên tâm, Tần Trần cười nói, tiếp xuống, Đại Vũ Thánh Vực bên trong hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu, ta chuẩn bị giao cho Tiên Hàm đi làm, mấy người các ngươi, hảo hảo dạy đạo hắn. Hơn nữa, ta chuẩn bị vì Tiên Hàm tổ chức một trận hôn lễ, cùng Giang Ngạo Tuyết hôn lễ. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Nương mấy người, đều là gật đầu, trên mặt tiếu dung. Tiên Hàm đối Tần Trần, như thân đệ đệ, tự nhiên là cực kỳ trọng thị. Đêm đó, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân đám người, vây quanh lửa trại mà ngồi. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người, lúc này dựng lên lửa trại, làm lên thịt nướng. Chi nhảy âm thanh vang lên, trận trận mùi thơm truyền ra tới. Mấy người vây quanh lửa trại mà ngồi, bên cạnh phóng tại lấy một vò rượu ngon, càng có rất nhiều tươi mới khối thịt phóng tại. Tiên Hàm mang theo Giang Ngạo Tuyết, cũng là tại mấy người ở giữa. Chỉ là lúc này, Giang Ngạo Tuyết lại là cảm giác rất khó chịu. Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai vị đường chủ, cũng chỉ là tại sơn cốc cốc khẩu, phái người cẩn thận vận chuyển một ít gia vị, loại thịt. Rất nhiều thất phẩm, bát phẩm thánh thú loại thịt bị vận chuyển tới. Mà Lý Huyền Đạo, cái này vị đại danh đỉnh đỉnh thánh đế, cùng với Ôn Hiến Chi cái này vị tân tấn thánh đế, hai người này tại trợ thủ. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thời gian qua đi 800 năm, đều là từ thánh vương vượt qua thánh hoàng cửu văn cấp bậc, đi đến thánh tôn cảnh giới. Tại chỗ cái nào, đi ra vũ môn bên ngoài, đều là dậm chân một cái, run ba run nhân vật. Cùng cái này dạng một đám nhân vật, cùng một chỗ, ăn thịt nướng, uống vào rượu ngon, để người thực tại là thấp thỏm trong lòng. Đặc biệt là Tần Trần, cuồng đế chuyển thế mà tới, cuồng đế là người nào? Vũ môn thần đồng dạng linh hồn nhân vật a. Tuyết Nhi, thế nào rồi? Tiên Hàm ở một bên, nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết không tự nhiên, nhịn không được mở miệng quan tâm nói a. Ta, có chút sợ, Giang Ngạo Tuyết đắng chát cười nói, nhất kiếm các chủ lý huyền đạo, thánh đế Ôn Hiến Chi, còn có Tần công tử. Thế mà là cuồng đế đại nhân. Tiên Hàm lúc này một phát bắt được Giang Ngạo Tuyết bàn tay, cười nói, sợ cái gì? Cái này là ca ta, cái này hai vị là ta tẩu tử, mấy vị này đều là ca ta đồ đệ. Nói cho cùng, còn là gọi ta cái thúc đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xú Mỹ, này làm sao có thể gọi xú Mỹ? Tại chỗ, trừ Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương, đều không có ta biết đại ca thời gian lâu dài. Tiên Hàm lúc này, cười cùng Giang Ngạo Tuyết nói về quá khứ. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương bốn người, thì là ngồi cùng một chỗ, nâng cốc ngôn hoan. Nói về năm đó cùng Tần Trần như thế nào gặp gỡ. Sự đồ tình cảm như thế nào kết xuống. Lúc này, Tần Trần ngồi tại bãi cỏ bên trên, tay cầm bầu rượu, uống một hớp, vỗ mạnh vào mồm. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là ghé vào một bên, đầu lưỡi còn không muốn bầu rượu, vui thích ăn thịt nướng. Mà đã hồi lâu chưa hề xuất hiện Cửu Anh, lần này cũng là thành thành thật thật ở một bên nán lại. Cửu Anh lần trước tại thời không bạo lưu bên trong, cũng là bị thương không nhẹ, một mực tại Tần Trần thể nội thu phục, tuyệt không hiện thân. Hơn nữa, Tần Trần có thể cảm giác được cái này ra hỏa, đến hắn thuế biến kỳ. Cái gọi là thuế biến kỳ, cùng nhân loại trưởng thành, lại là có lấy rất không giống địa phương. Ví như hắn, một bước đi đến thánh hoàng cảnh giới, cái này là trưởng thành. Mà hung thú thuế biến, lại là mang theo một lần vượt qua tính để thăng. Trên thực tế, Tần Trần trước đó một mực hiếu kỳ, Cửu Anh thuế biến, vì cái gì còn chưa tới. Nhưng là lần trước trở về từ cõi chết, tựa hồ kích phát huyết mạch của nó. Nói không chừng, cái này ra hỏa thuế biến, được chân chính kinh lịch sinh tử. Về sau có thể thử xem, dù sao, mỗi một loại hung thú đều là cực kỳ bất đồng, Tần Trần cũng không tiện phán đoán Cửu Anh tình huống, chỉ có thể nhìn chính nó tạo hóa. Tối nay, đám người tề tụ, vui sướng đến cực điểm. Phi Yến, Bắc Phong, cùng ta uống hai chén. Tần Trần lúc này hướng phía sơn cốc cốc khẩu hô một cái. Tuyết Phi Yến lắc đầu, ngươi đi đi, nhìn về phía bên cạnh người Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến cười nói, vũ môn hiện tại không tính yên ổn. Ta tại cái này thủ lấy liền được. Cùng một chỗ đi, Diệp Bắc Phong lại là cười nói, Lý Huyền Đạo nhất kiếm các người, tại cái này cuồng cốc nội nội ngoại ngoại, hết thảy trên trăm vị thánh tôn, coi như đến 10 cái 8 cái thánh đế, cũng phải chết. Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lý Huyền Đạo, quá khoa trương đi, cái này là đem nhất kiếm các người đều chuyển tới sao? Hai người lúc này, gia nhập cuồng hoan bên trong, dạ nguyệt trung thiên, gió nhẹ quét, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Đều là tâm tình hưng phấn. Nếu là không có ma tộc, thập đại thánh vực bên trong, nên đều là cái này dạng bình tĩnh cùng phồn vinh đi. Tần Trần thì thầm nói, sư tôn yên tâm, ma tộc, càn rỡ không lên, thập đại thánh vực bên trong, thánh đế nhóm không hội tùy ý ma tộc chiếm cứ thập đại thánh vực. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, sẽ không, Tần Trần từ từ nói, ta tại, cũng sẽ không. Tần Trần ánh mắt từng cái đảo qua mấy người, Tử Khanh cùng Sương Nhi, hiện nay đều là thánh tôn nhị chuyển tam chuyển cảnh giới. Thạch Đầu hiện nay cũng là thánh tôn nhất chuyển cảnh giới, Thanh Vân ngược lại là đến ngũ chuyển cảnh giới. Trước kia rời đi Thiên Hồng Thánh vực thời khắc, Dương Thanh Vân có thể là cảnh giới thấp nhất. Chỉ là hiện tại, lại là cảnh giới cao nhất. Dù sao, Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, thiên phú lại tốt. Trên thực tế, tại Tần Trần nội tâm, Dương Thanh Vân không có đạo lý so Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương chậm. 800 năm, làm cho mấy người nhìn, càng thêm thành thục. Hiện nay đã tới thánh tôn cảnh giới, tiếp xuống chính là thánh đế cảnh giới, mà một khi siêu việt thánh đế cảnh giới, chính là hội tiếp thụ lấy tam thiên giới bích chỉ ấn, không thể ngừng lại tại hạ tam thiên bên trong. Tam thiên giới bích, đó là cái gì? Tần Trần lúc này chậm rãi nói, ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn, tiến hạ tam thiên, cái này là thánh nhân thế giới. Từ ngàn vạn đại lục đi đến hạ tam thiên, là phi thăng, thiên, không giống, là cao cấp hơn một phiến thời không thiên địa. Nhưng là, từ hạ tam thiên đi đến trung tam thiên, lại là một loại biến hóa khác. Một loại biến hóa khác, lúc này, mấy người đều là nghiêm túc nghe. Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, hợp xưng cửu thiên thế giới, mà trên thực tế, cửu thiên thế giới là cùng chỗ một phiến thiên địa thời không. Cùng một mảnh, thế nào khả năng, Tần Trần tiếp theo nói, đương nhiên, cũng không phải là thời không điệp ra, mà là, ta nhóm mặc dù tại cùng một mảnh thời không, có thể lại là tại khác biệt vị trí, giống như thang gác, Hạ Tam Thiên là đệ nhất giai, Trung Tam Thiên là đệ nhị giai, Thượng Tam Thiên là đệ tam giai. Mà mỗi nhất giai thời không ở giữa, đều là tồn tại thời không giới bích, cũng được xưng là Tam Thiên giới bích. Cái này loại giới bích, là năm đó phụ thân ta vì ổn định chư thiên vạn giới mà thân lực chế tạo, Hạ Tam Thiên tiến nhập Trung Tam Thiên, cần siêu việt thánh đế thực lực. Có thể là Trung Tam Thiên muốn đi vào Hạ Tam Thiên, cơ hồ là không có khả năng. Cái này là thiên địa quy tắc, như cùng chúng ta tiến nhập Hạ Tam Thiên, lại nghĩ trở lại ngàn vạn đại lục, khó như lên trời. Lúc này, mấy người lần lượt gật đầu, thế giới này mỹ lệ phồn hoa, chỉ sợ chỉ có Tần Trần mới có thể đủ chân chính đạo ra. Hắn nhóm nhìn thấy, bất quá là thiên địa một trong mà thôi. Thánh tôn cảnh giới, phân thất chuyển, thánh thể cùng thánh giả hồn phách ở giữa kết hợp vì một, bảy lần chuyển biến, đi đến hoàn mỹ. Mà làm một bước này hoàn mỹ về sau, chính là thánh đế cảnh giới. Cái gọi là thánh đế, võ giả tại dung hợp thánh hồn thánh phách thánh thể về sau, cùng thánh lực phù hợp. Phải biết, thánh đế trước đó, đều là dựa vào thánh lực, để bản thân sử dụng, có thể là đi đến thánh đế cảnh giới, lại là khống chế thánh đế, để bản thân sử dụng. Cái này một điểm, thiên đại khác nhau, cho nên đại gia đồng dạng nói ra thánh đế, đều là lực, hồn, thể ba cái ở giữa thuế biến thăng hoa. Tần Trần lúc này, uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, thánh tôn thất chuyển về sau, tiến nhập thánh đế, đương nhiên, tại trong lúc này, cũng có một cái cứu vãn chỗ trống, liền là lực hồn thể tam giả hợp nhất một cái qua, bị đại gia gọi là nửa bước thánh đế. Đương nhiên, nửa bước thánh đế, một ít người cần đi, một ít người không cần đi. Ví như Bắc Phong lần này, trực tiếp vượt qua thất chuyển đỉnh phong, đi đến thánh đế, cũng không hội đối hắn ngày sau tu hành có ảnh hưởng gì. Tần Trần tiếp theo nói, mà thánh đế cảnh giới, cũng là có phân chia. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Tiến nhập thánh đế về sau, ban đầu hai cái cảnh giới, vì tiểu giai vị, đại giai vị, là thánh lực dung hợp hồn phách, thánh lực dung hợp nhục thân qua, lần này vũ môn ban đầu xuất hiện 6 vị thánh đế, chính là ở vào này các loại cảnh giới. Về sau thì là vì nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, này tam cảnh giới vì thánh lực hồn phách nhục thân tự chủ đề thăng qua, lần này kia giả phong ly mấy người, hẳn là nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị tầng thứ. Mà cuối cùng, vượt qua tiểu giai vị, đại giai vị, tam đại hợp vị về sau, chính là viên mãn thánh đế, đi đến bước này thánh đế, có thể nói là khống chế Hạ Tam Thiên không gian, đều là thông suốt. Huyền đạo chính là này giai vị, lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt nhìn về phía Lý Huyền Đạo, đều là lộ ra ánh mắt kinh hãi. Siêu việt tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, thành tựu viên mãn thánh đế cảnh giới. Đây chính là Lý Huyền Đạo thực lực, còn có, Nam Hiên khả năng cũng thế, bất quá nhiều năm như vậy không thấy hắn, ta không xác định, nhưng là chỉ ít hẳn là ở vào tam hợp giai vị đi. Tần Trần không xác định nói, viên mãn thánh đế vị đỉnh phong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương lúc này hiếu kỳ nói, cũng không phải, Tần Trần tiếp theo nói, viên mãn thánh đế về sau, còn có một cái giai vị, được xưng vì thiên thánh đế, cái này cũng rất dễ dàng lý giải, thiên thánh đế cấp bậc, đã là có thể tùy tâm sở dục khống chế Hạ Tam Thiên ở giữa thiên địa thánh lực, giống như thần chỉ đồng dạng. Trước đó, kia dạ đế, hẳn là này các loại cảnh giới. Dạ đế là thiên thánh đế cảnh giới, thế nào khả năng, vậy làm sao lại bị Lý Huyền Đạo đánh lui? Tần Trần tiếp theo nói, bởi vì dạ đế đến, cũng không phải là toàn bộ chân thân thực lực, khả năng chỉ là ngưng tụ 5 thành đến 7 thành. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là Huyền Đạo tuy nói là viên mãn thánh đế cấp bậc, nhưng là dù sao chủ tu kiếm đạo, thực lực cường đại. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, sư tôn dạy bảo tốt. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt lóe lên. Theo sư tôn gặp phải năm đó đồ đệ, vuốt mông ngựa người càng đến càng nhiều, cuộc sống của hắn, sợ rằng sẽ không dễ chịu a. Tần Trần tiếp theo nói, thánh đế chi đạo, ngoại giới truyền rất mơ hồ, trên thực tế cũng không có kia mơ hồ, tại chỗ ngươi nhóm, cơ hồ cũng là có thể đi đến thánh đế cảnh giới, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, thánh đế cái này thất đại cảnh giới, cũng không phải là kia tiêu chuẩn, từ xưa đến nay, nhiều đời truyền lại xuống tới phương pháp phân loại mà thôi, nhưng là chân chính thực lực, còn là phải xem sức chiến đấu. Mấy người lần lượt gật đầu, kế tiếp, Tần Trần cũng là lần lượt nhằm vào mấy người, nói ra con đường tu hành phía trên cần thiết phải chú ý vấn đề. Mấy người lần lượt ghi nhớ trong lòng, Dạ Nguyệt Tây Thiên, đám người cũng là lần lượt rời đi. Sơn cốc bên trong, dần dần khôi phục bình tĩnh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này mang lấy Tần Trần, trở lại nhà tranh bên trong. Thật uống say, Diệp Tử Khanh lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng là uống không ít rượu, nhìn xem trên giường, triệt để ngủ mất Tần Trần, nhịn không được nói, gần cái đồ đệ tụ tập cùng một chỗ, đem hắn vui vẻ hỏng. Chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy thời điểm, Vân Sương Nhi cũng là cười nói, hai người lúc này, nhẹ nhẹ giúp Tần Trần đắp chăn, rón rén. Chỉ là, ngay tại lúc này, một đôi tay lại là đột nhiên bắt lấy hai người cổ tay trắng, tiếng cười khẽ vang lên nói, vui vẻ như vậy, có thể không phải là bởi vì nhìn thấy gần cái đồ đệ tụ tập cùng một chỗ, mà là nghĩ đến, tối nay hai người các ngươi, đều không cần đi. Ngươi vờ ngủ, ngươi giả say, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi quay người, lần lượt đôi mi thanh tú nhíu lên, nộ khí không nhỏ. Tần Trần lúc này lại là chơi xấu nói, người nhóm đều là thánh tôn, ta hiện tại có thể chỉ là thánh hoàng, còn là một cái bán tàn thánh hoàng, nếu là dùng quá lớn kình phản kháng ta, có thể là hội dẫn phát trong cơ thể ta kia hai kiện hung khí, chiếm ta mệnh, theo không thuận theo ta, chính các ngươi nhìn. Vô sỉ, hèn hạ, cái này có cái gì? Tần Trần cười đắc ý nói, được các ngươi hai người cùng một chỗ phụng dưỡng, có thể nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim đâu. Tần Trần một cái đem hai người tới kéo hạ, gian phòng bên trong, mờ mịt không khí, dần dần bao phủ, thỉnh thoảng truyền ra đến mấy đạo âm thanh, lệnh nhân tâm nghĩ uyển chuyển. Lúc này, sơn cốc bên trong, Phệ Thiên Giảo đột nhiên nâng lên đầu, thần kinh một kéo căng. Thế nào rồi? Phệ Thiên Giảo thầm nói, thế nào cảm giác hai nữ nhân kia thống khổ như vậy, Tần gia vui vẻ như vậy. Cút, chỉ là lúc này, Phệ Thiên Giảo trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, lập tức biến sắc, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ôn Hiến Chi mơ mơ màng màng ngủ ở vũ môn bên trong một khỏa cái cổ siêu vẹo cây bên trên, tiếng hô vang lên, thẳng đến cảm giác ngực phảng phất bị thứ gì đè ép, không thở nổi. Nhị cầu tử, ngươi làm gì? Phệ Thiên Giảo ủy khuất nói, bị Tần gia đuổi ra. Ngốc chó, Ôn Hiến Chi nói nhỏ nói, sư tôn xuân tiêu nhất khắc thiên kim đâu, ngươi cái ngốc chó tại kia nán lại, ngươi không bị mắng người nào bị mắng. Ngươi mới ngốc, Phệ Thiên Giảo mở miệng nói, lão tử là chó, có thể là thấy rõ ràng, ngươi xem một chút nhân gia Lý Huyền Đạo, đem Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều tiếp đến, ngươi nhìn Tần gia cao hứng, phỏng chừng tối nay là không cần ngủ. Ngươi lại ngó ngó ngươi, khờ hàng một cái. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi một cái giật mình, ngồi dậy. Đúng vậy a, Ôn Hiến Chi vỗ trán một cái, nhịn không được nói, đều nói no bụng thì nghĩ dâm dục, Lý Huyền Đạo cái này là bắt lấy sư tôn yêu thích, ta hắn thế nào liền không nghĩ tới. Cho nên nói ngươi khờ a. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, một cái giật mình, vội vàng nói, không ngủ, không ngủ, ta phải nhanh cho sư tôn chuẩn bị điểm tâm đi. Thiết ngu ngơ liền là thiết ngu ngơ. Phệ Thiên Giảo lúc này lại lần nữa bĩu môi nói, thế nào rồi, Tần gia vất vả một đêm, đau khổ cầy cấy, đại sáng sớm có thể đứng dậy sao? Liền là con trâu, mặt đối kia hai cái tuyệt sắc, cũng phải mệt mỏi thành bò bít tết, người sáng sớm chuẩn bị điểm tâm, không phải tìm mắng sao? Ôn Hiến Chi gãi đầu một cái nói, vậy ta phải làm gì? Ngu, Phệ Thiên Giảo lần nữa nói, phỏng chừng Tần gia cũng phải mặt trời lên cao mới lên, ngươi liền chuẩn bị một ít thuốc bổ liền là. Có đạo lý a. Ôn Hiến Chi nói, lại nằm xuống dưới. Ngươi tại sao lại nằm xuống rồi? Nhanh đi a, ngươi không phải nói mặt trời lên cao sao? Hiện tại còn sớm a, ngươi sớm chuẩn bị, lộ ra ngươi thành tâm a. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, gãi đầu một cái nói, cũng đúng a, vậy ta hiện tại liền đi. Ôn Hiến Chi thân ảnh, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Phệ Thiên Giảo lúc này thoải mái nhàn nhã ghé vào trên cành cây, vui thích hai mắt nhắm lại, thầm nói cái này khờ hàng, thật sẽ tìm vị trí tốt. Ngủ ở nơi này, thật là thoải mái a, cũng không uổng công ta một phen miệng lưỡi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tần Trần từ nhà tranh bên trong đi ra, duỗi ra lưng mỏi, lược hiển mỏi mệt. Mà giờ khắc này, một con chó xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Người nhóm, đều tới. Phệ Thiên Giảo lúc này ra dáng đi ở trước nhất, nhìn về phía Tần Trần, khẽ cười nói, Tần gia tỉnh, cái này là chuẩn bị cho ngài cơm trưa, ngài vất vả. Tần Trần liếc qua. Khá lắm, toàn hắn là chân quý vật đại bổ, ngươi chó đầu óc, có thể nghĩ tới những thứ này. Tần Trần thản nhiên nói, Ôn Hiến Chi đâu? Phệ Thiên Giảo sững sờ, lập tức nói, ngươi nhóm nhìn thấy Ôn Hiến Chi sao? Một người trong đó mở miệng nói, tại sơn cốc bên ngoài ngủ đây. Nghe đến lời này, Tần Trần bước ra bước chân, đi đến cuồng cốc bên ngoài, quả nhiên, Ôn Hiến Chi lúc này nằm tại một tòa thạch bi thượng, ngã chổng vó, nằm ngáy o o. Lên, Thiết ngu ngơ. Vệ Thiên Giảo lúc này đi lên trước, đánh Ôn Hiến Chi một chân. Ôn Hiến Chi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Trần, lập tức vui mừng quá đỗi. Sư tôn, ngài tỉnh, ngài nhìn ta chuẩn bị cho ngài. A, ta đổ đâu? Ôn Hiến Chi lúc này lập tức mắt trợn tròn, kia có thể là hắn làm một sáng sớm, từ vũ môn khố phòng bên trong, vơ vét mà ra, toàn bộ đều là vật đại bổ, cam đoan sư tôn đoạn thời gian này, cả ngày lẫn đêm sinh ca, thân thể không hội ra nửa điểm vấn đề. Có thể là, đồ đâu? Ôn Hiến Chi, người có phải hay không còn đang nằm mơ đâu? Vệ Thiên Giảo lúc này ngồi ngay ngắn ở Tần Trần bên chân, nghiêm túc nói, người chuẩn bị thứ gì rồi? Lúc này, Ôn Hiến Chi nhìn về phía sơn cốc bên trong, một đám người đem những vật kia buông xuống, đi ra, như thế nào có thể không rõ? Nhị cầu tử, lão tử cùng ngươi liều mạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống to một tiếng, Ôn Hiến Chi trực tiếp nhào về phía Vệ Thiên Giảo. Kẻ lỗ mãng, ngươi điên rồi. Một người một chó, lúc này kêu gào, lao nhanh mà ra, rời đi sơn cốc. Hiển nhiên, không đánh một trận, việc này không để yên. Tần Trần cười nhạt một tiếng, rời đi sơn cốc, tiến lên tại vũ môn bên trong. Nội vi hạch tâm địa vực, hơn nửa năm này thời gian đến, sửa chữa khôi phục không ít, ngoại vi thì là phải cần một khoảng thời gian. Mà giờ khắc này, lùi tới vũ môn đệ tử nhìn thấy Tần Trần, đều là dập đầu trên mặt đất, làm cho Tần Trần ngược lại là cảm giác rất là bất đắc dĩ. Tiên sinh, mà làm Tần Trần rời đi cuồng cốc thời khắc, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người cũng là thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thông chi một chút đi, nhìn thấy ta, đừng quỳ. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta chính là tại vũ môn bên trong tản bộ, câu lên mỹ hảo hồi ức, cái này mỗi một người đều quỳ, ta không được tự nhiên. Diệp Bắc Phong lúc này cười khổ nói, đây cũng không phải là chúng ta bức bách, là hắn nhóm phát từ nội tâm, tiên sinh ngài uy nghiêm có thể là vẫn y như cũ còn tại. Tần Trần lắc đầu, Bắc Phong minh bạch, cái này nói cho bọn hắn. Tần Trần tiếp theo nói, người nhóm cũng đừng theo ta đi một mình một đi. Vâng, Diệp Bắc Phong cùng Tiết Phi Yến hai người, lại không đi theo. Vào giờ phút này, Tần Trần đi tại vũ môn bên trong, bốn phía đệ tử, đều là xa xa nhìn xem Tần Trần, khom người thi lễ. Là không quỳ, có thể là một cái xa xa nhìn thấy hắn, liền giống như là cọc gỗ một bang, tại kia chỗ, càng khiến người ta không lời nào để nói. Từ từ, Tần Trần đi đến một tòa cô sơn phía trên, nhìn bốn phía. Vũ môn, hắn tiền nhiệm một tay sáng tạo, quán xuyên một thế tâm huyết. Hiện nay lại nhìn, vẫn y như cũ là kia để hắn cảm giác được rất nhiều hồi ức. Mà giờ khắc này, một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh người. Sư tôn, Lý Huyền Đạo lúc này chắp tay mà đứng. Thế nào, Tần Trần lông mày nhíu lại. Lý Huyền Đạo lập tức nói, nhất kiếm các thám tử, tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, được đến Diệp Nam Hiên tin tức. Chỉ là, nghe thấy Diệp Nam Hiên đúng là đi ngang qua Thanh Tiêu Thánh vực, từ nơi nào, không thấy tung tích, càng sâu tin tức, lại là không có. Hơn nữa, ta nhất kiếm các không ít hảo thủ thám tử, đều là bị giết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Bị giết, cái này có mờ ám. Bất quá, cũng có khả năng, Thanh Tiêu Thánh vực Thanh Tiêu Thiên cảm thấy ta nhóm nhất kiếm các tay chân duỗi dài, cố ý như thế thị uy, khả năng không có quan hệ gì với Thanh Tiêu Thiên. Lời nói này đi ra, chính ngươi tin sao? Tần Trần nói thẳng, đến mức đến cùng có quan hệ hay không, tiến đến Thanh Tiêu Thánh vực nhìn xem liền biết. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo thần sắc nhất biến, nói, sư tôn, ngài thương thế. Yên tâm, tạm thời không thể động võ mà thôi, cái này không phải còn có ngươi, còn có Hiến Chi nha. Tần Trần khẽ cười cười, Lý Huyền Đạo nhẹ gật đầu, bận rộn xong Tiên Hàm hôn sự, cái này vũ môn liền giao cho Tiên Hàm quản lý, Huyền Đạo, tương lai ngươi cùng ta rời đi, nhất kiếm các, cũng một cũng giao cho Tiên Hàm quản lý. Hết thảy sư tôn làm chủ, ngươi a ngươi, cùng Thanh Vân một cái dạng. Tần Trần đề cập Dương Thanh Vân, lập tức nói, trước kia ta rời đi Thiên Hồng Thánh vực, bị khốn thời không bạo lưu bên trong, thoáng chớp mắt, ngoại giới đi qua 800 năm, cái này 800 năm, Thanh Vân từ tiểu thánh vương, vượt qua thánh hoàng, thành tiểu thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới. Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, thiên phú có hạn cuối, lại là không có hạn mức cao nhất, hiện nay đi đến ngũ chuyển cảnh giới, ta lo lắng những năm này, thánh hoàng cảnh giới khả năng bất ổn, ngươi giúp ta rèn luyện. Thuận tiện đi thạch đầu cũng kéo lên, cái này ra hỏa, đi đến thánh tôn nhất chuyển cảnh giới, có chút cổ quái. Tốt, Lý Huyền Đạo cười nói, sư tôn xem ra là quan tâm đại sư huynh. Lời này vừa nói ra, Tần Trần tiếp theo nói, Thanh Vân chi thiên phú, thời gian qua đi 9 vạn năm, đã sớm có thể vũ hóa thành thánh, nếu không phải là tại ngàn vạn đại lục chờ đợi ta, hắn hiện tại chỉ sợ đều là thánh đế thậm chí là mạnh hơn, ngươi không phải cũng là sao? Nếu không phải là cái này mấy vạn năm vì chờ ta trở về, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng là có thể đi tới trung tam thiên. Ngươi nhóm cái này vài cái, trên thực tế thiên phú đều rất mạnh, chẳng qua là bỏ qua một chút đồ vật. Lý Huyền Đạo khom người nói, đồ nhi nhóm tin tưởng, lại lần nữa nhìn thấy sư tôn, tổn thất vài vạn năm thời gian, cũng không tính cái gì. Tần Trần cười cười, ngươi cái tên này, giống như Thanh Vân chính nhân quân tử, thế nhưng lại tâm tư so hắn sinh động một ít. Đúng, hiện nay, thập đại thánh vực bên trong tình huống, ngươi đến cùng ta nói một chút. Sư đồ hai người, đi đến cô sơn một tòa lương đình bên trong, Tần Trần ngồi xuống, nghiêng dựa vào bảng gỗ phía trên, lười biếng nói. Kia đồ nhi trước từ Thiên Hồng Thánh Vực cùng Đại Vũ Thánh Vực nói. Thiên Hồng Thánh Vực, tại cái này mấy trăm năm qua, Thanh Minh từ Thanh Châu bên trong đi ra, có thể nói là phát triển cấp tốc, lúc đó ta chỉ biết rõ, nói là Ngự Thiên Thánh Tôn trở về, mới hội như thế, bây giờ mới biết, liền là sư tôn ngài. Lý Huyền Đạo nói đến chỗ này, vẫn y như cũ cảm giác giống như mộng ảo. Ngự Thiên Thánh Tôn là Tần Trần đệ nhị thế, Cuồng Vũ Thiên Đế là Tần Trần đệ tam thế, Thanh Vân Kiếm Đế là Tần Trần đời thứ tư. Chính mình vị sư tôn này, thật là giống như thần chỉ nhân vật. Thanh Minh hiện nay, thực lực cùng nội tình đều là rất cường. Lý Huyền Đạo tiếp theo nói, chỉ tại Thiên Hồng bên trong là như thế, Thanh Vân sư huynh đúng là khá có năng lực, cái này một điểm, ta so ra kém. Đương nhiên, cái này mấy trăm năm ở giữa, ma tộc cũng có cường giả ra vào Thiên Hồng Thánh Vực, lúc đó đệ tử cảm giác được ma đế ba động, cho nên lưu tâm Thiên Hồng, cũng là vì tìm phong vô tình, bởi vậy, Thiên Hồng Thánh Vực mấy trăm năm nay đến, ma tộc ngược lại là không có dấu vết gì. Tần Trần khẽ gật đầu. Đại Vũ Thánh Vực bên trong, kỳ thực những năm gần đây, tại thập đại thánh vực ở giữa, thanh danh vang dội, Diệp Nam Hiên cái này ra hỏa, sức chiến đấu là đánh đi ra, tại thập đại thánh vực bên trong, danh đầu rất vang dội, đương nhiên, cũng đắc tội không ít người. Cái này hai đại thánh vực, sự tồn dưới mắt cũng đều là cơ bản hiểu, mà ta nhất kiếm các chỗ thiên kiếm thánh vực, tại thập đại thánh vực ở giữa, tính không được rất lợi hại. Bất quá, Đồ Nhi nói câu tự đại, dùng Đồ Nhi thực lực, thập đại thánh vực bên trong thánh đế cộng lại, Đồ Nhi thực lực đứng vào trước 10 không có vấn đề, cho nên, thiên kiếm thánh vực, cũng bởi vì nhất kiếm các, bởi vì Đồ Nhi tại, những năm này, xem như gió êm sóng lặng, hơn nữa ma tộc xuất hiện, ta một mực là nghiêm tra. Hiện nay, nhất kiếm các bên trong, thất đại kiếm hộ, phong vô tình 7 người này, sư tôn cũng nhìn thấy, đều là đỉnh tiêm thánh tôn cảnh giới, các bên trong cũng có vài vị thánh đế tọa trấn, bất quá, sẽ không xuất hiện. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười nói, nhìn đến, ngươi ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Không dám không dám, Lý Huyền Đạo cười nói, là sư tôn nói cho Đồ Nhi, lộ ra đến kiếm, liền không có kia lớn uy hiếp lực. Nói một chút cái khác thất đại thánh vực, hiện nay tình huống đi. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này vài vạn năm đến, thánh vực thực lực tổng hợp xếp hạng trước 3, Cửu Tinh Thánh Vực, Thông Thiên Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực. Thông Thiên Thánh Vực, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, trước kia bởi vì nội loạn, so Thiên Hồng Thánh Vực còn không bằng Thông Thiên Thánh Vực. Không sai, Lý Huyền Đạo gật đầu nói, cái này Thông Thiên Thánh Vực, xuất hiện một vị tuyệt thế cái tài, tên là Liễu Thông Thiên, sư tôn ngài cũng biết, trước kia, Thông Thiên Thánh Vực bên trong, Liễu gia cùng còn dư mấy gia tộc lớn, đều là thập phần cường đại, mỗi cái gia tộc bên trong, đều có cường đại thánh đế tồn tại, nội loạn về sau, các đại thánh đế vẫn lạc. Thậm chí liền thánh tôn, thánh hoàng đều là tử thương vô số, thánh vương đều cực kỳ hiếm thấy, so Thiên Hồng Thánh Vực thảm hại hơn. Có thể là, cái này Liễu Thông Thiên, nghe nói là bị diệt Liễu gia di cô, thiếu niên thành danh, một đường có thể nói là hát vang tiến mạnh, thiên phú 10 phần cường hoành. Thành lập Thông Thiên Tông, làm cho vốn là kém nhất thánh vực, cơ hồ thành hiện tại tối cường thánh vực. Cửu Tinh Thánh Vực, vốn là hạ tam thiên bên trong, cường đại nhất thánh vực, những năm gần đây, càng là phát triển lớn mạnh. Thông Thiên Thánh Vực xác thực khó có thể vượt qua. Cửu Tinh Thánh Vực, trước kia sư tôn còn tại thời điểm, liền là rất cường đại, hiện tại, cho người cảm giác, càng thêm cường đại. Lý Huyền Đạo không khỏi cảm thán nói, những năm gần đây, Cửu Tinh Thánh Vực cùng Thông Thiên Thánh Vực, làm người kiêng kỵ nhất. Cửu Tinh Thánh Vực bên trong Cửu Tinh Các, 9 vị các chủ, đều là thánh đế thực lực, đây vẫn chỉ là thể hiện ra thực lực, vẻn vẹn là cái này một điểm, cái khác vài đại thánh vực, hoàn toàn không được. Hiện tại đệ nhất các chủ là người nào? Tần Trần lập tức hỏi. Tinh Húc Huy, Lý Huyền Đạo cười nói, người này thực lực, hẳn là không dưới ta. Lý Huyền Đạo thân vì Tần Trần đồ đệ, tự nhiên là minh bạch, lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào nên nói lời nói thật. Mà Thanh Tiêu Thánh Vực, Thanh Tiêu Thiên những năm gần đây, cũng là thực lực không tầm thường, Thanh Tiêu Thiên chi chủ thời Thanh Trúc, không chỉ tư sắc tuyệt mỹ, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mà Thanh Tiêu Thiên những năm gần đây, tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, phát triển lớn mạnh, có thể nói là triệt để long đầu lão đại địa vị. Cái khác vài cái thánh vực, Huyết La Thánh vực, ngược lại là xuất hiện biến hóa, hiện nay, Huyết La Thánh vực bên trong, hai thế lực lớn giằng co, Huyết Tông cùng Tu La Điện, hai phe này, đối thủ một mất một còn, tại Huyết La Thánh vực bên trong một mực là đối lập thân phận. Nếu không, trước ba thánh vực, Huyết La Thánh vực tuyệt đối chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tần Trần nghe vậy, khẽ gật đầu, Đại Diễn Thánh vực, vẫn y như cũng là Thiên Diễn Tông tối cường, cái này mấy vạn năm đến, ngược lại là không có thay đổi gì. U Minh Thánh vực bên trong, U Minh Cốc đồng dạng cũng là như thế, không có việc lớn gì tình phát sinh. Cái cuối cùng, liền là Hiên Viên Thánh vực. Đề cập Hiên Viên Thánh vực, Lý Huyền Đạo lại là nở nụ cười, nói, sư tôn nhất định nghĩ không ra, hiện tại Hiên Viên Thánh vực bên trong, Hiên Viên thị tộc, đến cùng ai là tộc trưởng. Ngươi đừng nói cho ta, là Hiên Viên quân, liền là hắn, Lý Huyền Đạo lại là nở nụ cười. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là ngạc nhiên, cái này ra hỏa, đều có thể làm tộc trưởng. Tần Trần im lặng nói, vậy bây giờ Hiên Viên Thánh vực, chỉ sợ là loạn thành một bầy đi. Kia thật không có, Lý Huyền Đạo lại lần nữa cười nói, Hiên Viên Thánh vực ngược lại là phát triển không tệ, hơn nữa, cái này Hiên Viên quân, cưới Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm, Tần Trần lúc này, sắc mặt mang theo vẻ mỉm cười. Người cái này nói kia có ý tứ, ta ngược lại là muốn đi Hiên Viên Thánh vực bên trong nhìn xem. Hiên Viên quân, Lý Nhiễm Nhiễm, hai người kia tiến tới cùng nhau. Tần Trần nhịn không được khóe miệng nâng lên, như thế nói đến, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Tần Trần lúc này đứng dậy, cười nói, thân phận của ta, dù sao cũng là không gạt được, vũ môn động tĩnh lớn như vậy, đại khái rất nhiều người đều biết ta là ai. Đã như vậy, cũng không cần thiết giấu giếm. Lần này, Tiên Hàm đại hôn, quảng cáo Hạ Tam Thiên, người nào nghĩ đến ăn mừng, ta vũ môn đều hoan nghênh. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, ánh mắt phóng ra quang mang, mừng rỡ không thôi nói, vâng. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba người vào một thân, cái này các loại tin tức, không ít người xác thực biết rõ. Tần Trần lại không tiếp tục che lấp, làm đến đồ đệ hắn, chỉ cảm thấy phấn chấn không thôi. Trước kia, đi theo tại Tần Trần bên cạnh người, sư đồ hai người, một người một kiếm, trượng kiếm tẩu thiên nhai, kia thời điểm Tần Trần, ở trong mắt Lý Huyền Đạo, như trích tiên, như thần nhân. Bây giờ, sư tôn thụ thương, nhưng mà năm đó hết thảy, chung quy hội tái hiện. Lý Huyền Đạo lúc này tràn đầy kích động, Tần Trần lúc này cũng là tâm trạng dập dờn, năm đó cố nhân, từng cái tái hiện, gặp lại lần nữa, là như thế nào? Vũ môn, kinh lịch kịch biến về sau, cái này một ngày, một tin tức tuyên bố. Vũ môn, Cuồng Vũ Thiên Đế trở về, muốn vì em trai Tiên Hàm, cùng Giang Gia Thiên Kiêu Giang Ngạo Tuyết, cử hành hôn lễ. Thịnh thế hôn lễ, biết được Tần Trần cùng Tiên Hàm ở giữa kia thân mật quan hệ về sau, rất nhiều người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Cả cái vũ môn, cả cái đại vũ thánh vực, lập tức đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đều là tại thảo luận vũ môn chi chiến hậu, vũ môn bên trong biến hóa. Mà cái này các loại thảo luận, không chỉ là tại đại vũ thánh vực bên trong, càng là dần dần truyền lại đến các đại thánh vực ở giữa. Cửu Tinh Thánh vực, thân vì cả cái Hạ Tam Thiên, cổ xưa nhất một đại thánh vực, Cửu Tinh Thánh vực, có thể nói là uy danh tại bên ngoài, quái vật khổng lồ tồn tại, không ai dám trêu chọc. Thậm chí, có người nói, Cửu Tinh Thánh vực một vực chỗ, đủ dùng so sánh Hạ Tam Thiên Tam Đại Thánh vực thực lực. Tuy có khoa trương, nhưng cũng đủ dùng nhìn ra Cửu Tinh Thánh vực cường đại. Mà Cửu Tinh Thánh vực hạch tâm là Cửu Tinh Các, cái này nhất tôn quái vật khổng lồ, sừng sững tại Hạ Tam Thiên, cơ hồ là gần trăm vạn năm lịch sử, thuộc về 10 phần nội tình thâm hậu mà cường đại. Ngoại nhân đều là truyền ngôn, Cửu Tinh Thánh vực bên trong, tuyệt đối tồn tại Hạ Tam Thiên tối cường cấp bậc Thiên Thánh Đế, hơn nữa, cực lớn khả năng không chỉ một vị. Phải biết một vị Thiên Thánh Đế thọ nguyên cực hạn, đủ dùng tiếp cận 50 vạn năm, nếu là các đại thế lực bên trong, tồn tại một vị Thiên Thánh Đế, kia đủ dùng cam đoan cường đại mấy chục vạn năm. Cửu Tinh Các liền là như vậy cấp bậc thế lực, vào giờ phút này, Cửu Tinh Thánh vực, một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch ở giữa. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một vùng núi, so với Vũ Môn, không kém bao nhiêu, nhưng là, dạng núi này ở giữa, nhìn một cái, lại là để lộ ra rộng rãi hùng vĩ cường đại tới. Cho người cảm giác phảng phất sơn mạch tồn tại nơi đây mấy chục vạn năm, cổ lão tang thương bên trong, ẩn chứa thiên địa chi đạo. Nơi đây, vì Cửu Tinh Các chỗ, cũng là cả cái Cửu Tinh Thánh vực bên trong, tồn tại mạnh nhất. Tại thời điểm này, Cửu Tinh Các bên trong, một tòa huyền không đảo tự, phảng phất lập tại thiên địa đỉnh chóp, có thể là cách xa mặt đất, nhìn như cũng bất quá là mấy trăm trượng cao độ, hết sức kỳ quái. Mà huyền không đảo tự phía trên, từng tòa đình đài lâu các, quang mang bao phủ, như là tiên cảnh. Lúc này, bầy lâu ở giữa, một tòa cao lớn cung điện, bầu trời lơ lửng chín đạo tinh quang, chiếu xuống. Cung điện bên trong, chín thân ảnh, lập tại từng tòa trên bệ đá, thần thánh mà đoan trang. Đại các chủ, lúc này, Hạ Phương, đệ chín ghế phía trên, một tên thân mang hắc bào trung niên, lúc này mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức, Vũ Môn bên kia, cuồng đế trở về, chuyển thế vì Tần Trần, giống như phải vì đệ đệ tiên hàm cử hành hôn lễ, rộng rãi mà quảng bá, ta nhóm cửu tinh các, phải chăng cần bày tỏ một chút. Mà ở vào thủ tọa một thân ảnh, một bộ bạch bào, khí tức mềm mại sâu xa, một mắt khiến người ta cảm thấy không đến phần cuối. Cuồng Vũ Thiên Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, chậm rãi nói, người này trước kia, danh tiếng cực thịnh, vô cớ tiêu thất, lệnh người thổn thức, hiện nay lại là chuyển thế mà về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói, trước kia Thiên Kiếm Thánh Vực vị kia Thanh Vân Kiếm Đế, cùng với Thiên Hồng Thánh Vực bên trong vị kia Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là người này. Nghe đến lời này, người áo bào trắng lần nữa nói, nếu như thế, cho phép Minh Không, người mang theo ngươi nhi tử cho phép tận tiên thăng chúc mừng đi. Vâng, lúc này, đại sảnh bên trong, mấy người còn lại, không nói một lời. Nơi này, là cửu tinh các tối cao toàn lực trưởng khống giả chỗ, cũng là cả cái cửu tinh thánh vực bên trong cường đại nhất chỗ. Hạ Tam Thiên thập đại thánh vực, mỗi một đại thánh vực, đều là tồn tại thực lực cường đại. Thanh Tiêu Thánh Vực, Thanh Tiêu Thiên, thân vì Thanh Tiêu Thánh Vực bên trong bá chủ, Thanh Tiêu Thiên cái này mấy vạn năm phát triển, có thể nói là để một cái thánh vực, giật mình không thôi. Đặc biệt là cái này một nhiệm kỳ Thanh Tiêu Thiên chi chủ thời Thanh Trúc thượng nhiệm về sau, càng là quyết đoán, chỉnh đốn Thanh Tiêu Thiên, hiện nay Thanh Tiêu Thiên, có thể nói là vững vàng thập đại thánh vực trước ba thế lực. Lúc này, Thanh Tiêu Thiên bên trong, một vùng thung lũng ở giữa. Sơn cốc bên trong, rất là yên tĩnh, bách hoa tùng sống, cầu nhỏ nước chảy, một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, một tòa lương đình phía dưới. Lương đình bốn phía, màn che theo gió nhẹ phiêu động, mơ hồ có thể thấy, lương đình bên trong, nhất đạo động lòng người đến cực điểm thân ảnh, ngồi yên lặng. Mặc dù chỉ là mơ hồ hình dáng, có thể là hình dáng bên trong, lại là mang theo lệnh người kinh tâm động phách độ cong, lệnh người nhịn không được suy đoán, như thế uyển chuyển tư thái, nghĩ đến nữ tử này dung nhan, nhất định là không tầm thường. Mà giờ khắc này, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lương đình bên ngoài, một thân ảnh, tại thời khắc đi ra. Nữ tử kia 16 tuổi, phong thái sáng rực, đi lại ở giữa, bờ eo thon phẳng phất theo gió mà động, một trương không một hạt bụi khuôn mặt, càng là mang theo thanh tú khí tức, văn tĩnh thanh nhã bộ dáng, cùng tư thái xứng đôi, 10 phần làm cho người ta. Sư phụ, lúc này, nữ tử lập tại lương đình bên ngoài, khom người nói, đại vũ thánh vực, vũ môn có động tĩnh. Nói, ôn hòa động lòng người âm thanh, tại lương đình bên trong vang lên. Đại vũ thánh vực, Diệp Nam Hiên không thấy, có thể là, cuồng vũ thiên đế trở về, nghe nói là chuyển thế trọng sinh, tên là Tần Trần, hiện nay là thánh hoàng cảnh giới. Nghe nói, kẻ này cũng là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng với sau đến Thanh Vân Kiếm Đế, chuyển thế không chỉ một lần. Tiếng gió vun vút, đột nhiên vang lên, lương đình bốn phía, màn che phân loạn, chỉ thấy, kia lương đình bên trong nữ tử, tại thời khắc bỗng nhiên xuất hiện. Một bộ váy dài trắng, váy lê đất, áo khoác ngắn tay mỏng áo cộc tay, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng cái cổ, mà nàng dung nhan, nhìn một cái, đẹp đến mức tận cùng, kinh tâm động phách, lại lần nữa nhìn lại, vẫn y như cũ là làm người nội tâm chỉ có tán thưởng, duy mỹ giống như họa trung tiên tử. Động lòng người hai con mắt, da thịt tuyết trắng, môi đỏ hiện ra một tia mị thái, mũi ngọc tinh xảo lại là tiểu xảo khả ái, nữ tử ngũ quan, đơn độc nhìn, mỹ lệ 10 phần, hợp lại cùng nhau, càng là kinh người hoàn mỹ. Lại cùng nàng dáng người xứng đôi, có thể xưng tiên tử. Sư phụ, lương đình bên ngoài nữ tử, lúc này quỳ một chân trên đất. Tin tức từ đâu biết được, vũ môn nội loạn, ma tộc hiện thân, kia Tần Trần ngăn cơn sóng dữ, kém chút bị ma tộc giết chết, kết quả Lý Huyền Đạo tự mình chạy tới, cực kỳ tức giận, chém giết ma tộc hơn 10 vị thánh đế cường giả. Từ từ, lương đình bên trong nữ tử khoát tay một cái nói, lên đi, linh nhân. Tạ sư phụ, Tuyết Linh Nhân lúc này đứng dậy, lại lần nữa nhìn mình sư phụ, chỉ cảm thấy nội tâm vẫn y như cũ là sợ hãi. Sư phụ nghe đến cuồng vũ thiên đế chuyển thế chi thân, cũng không kinh ngạc, có thể là nghe đến Ngự Thiên Thánh Tôn cùng Thanh Vân Kiếm Đế, lại là đột nhiên đứng dậy. Kia rốt cuộc là vì ai mà kinh ngạc, vì Ngự Thiên Thánh Tôn còn là Thanh Vân Kiếm Đế, thân vì Thanh Tiêu Thiên chi chủ, sư phụ những năm gần đây, thanh tâm quả tính, nàng cơ hồ chưa thấy qua sư phụ bởi vì chuyện gì mà như thế thất sắc. Ngươi, trở về, tuyệt mỹ nữ tử lúc này lẩm bẩm nói, chỉ là, đến cùng là đổi cái gì một bộ dáng. Tuyết Linh Nhân, đệ tử Tại, người đại biểu ta nhóm Thanh Tiêu Thiên, đem lên lễ vật, tiến đến ăn mừng đi, gia hỏa này, đối với mình cái gì không để ý, lần này nói là vì Tiên Hàm cử hành hôn lễ, nghĩ đến là cái này tên là Tiên Hàm người, đối hắn cực kỳ trọng yếu. Đệ tử minh bạch, Tuyết Linh Nhân rời khỏi sơn cốc, có thể lúc này vẫn y như cũ là trong lòng kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, sư phụ chẳng lẽ cùng năm đó hai vị kia danh chấn thập đại thánh vực người có quan hệ gì sao? Sơn cốc bên trong, Thời Thanh Trúc lúc này, ngồi tại lương đình bên trong, suy nghĩ xuất thần. Ngự Thiên Thánh Tôn, Thời Thanh Trúc thì thầm nói, người ta lại lần nữa gặp mặt, sẽ là cỡ nào tràng cảnh đâu? Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, năm đó Thông Thiên Thánh Vực, có thể nói là cả cái Hạ Tam Thiên chỗ, cường đại nhất một đại thánh vực, thậm chí so Cửu Tinh Thánh Vực, còn phải thâm hậu mấy phần nội tình. Có thể là, Thông Thiên Thánh Vực bên trong, đại thế lực lâm lập, gia tộc rất nhiều, kết quả bạo phát nội đấu, làm cho một đại thánh vực, tiêu hao rất nhiều, cuối cùng bị đánh bại. Nhưng là, cái này vài vạn năm đến, Thông Thiên Tông quật khởi, Liễu gia hậu duệ Liễu Thông Thiên, xưng bá Thông Thiên Thánh Vực. Thế nhân đều nói, Liễu Thông Thiên, cái tên này, liền là chuyên môn vì nhất thống Thông Thiên Thánh Vực mà lấy. Thông Thiên Thánh Vực chỗ, cũng là đi qua Thông Thiên Tông lớn mạnh, thành vì có thể cùng Cửu Tinh Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực sánh vai tồn tại. Vào giờ phút này, Thông Thiên Tông bên trong, thân vì tông chủ Liễu Thông Thiên, lúc này lập tại một đỉnh núi, trầm mặc không nói. Liễu Thông Thiên nhìn, hơn 40 tuổi bộ dáng, hai tay phụ sau ở giữa, một cỗ không giận chi uy khí chất. Mà nàng khuôn mặt, như là đao tước, lúc còn trẻ, nhất định anh tuấn. Lúc này, một tiếng gió thổi vang lên, Liễu Thông Thiên thân sau, một tên thanh niên, đạp không mà đến, vững vàng rơi xuống. Nhìn kỹ lại, thanh niên dung mạo, cùng Liễu Thông Thiên, khá giống nhau đến mấy phần. Cha, thanh niên kia mở miệng, không người nói. Cha, người tới tìm ta, có chuyện gì không? Nghe đến đây lời nói, Liễu Thông Thiên quay người, nhìn mình nhi tử, cười nói, Thanh Hạo, đại vũ thánh vực bên kia, vũ môn sự tình, người đã biết rõ đi. Ừm, Liễu Thanh Hạo gật đầu nói, không nghĩ tới, cuồng vũ thiên đế thế mà lại tuyển trạch chuyển thế trọng sinh, không nói trước chuyển thế trọng sinh cái này các loại chuyện lạ, bản thân liền rất rung động người, hắn thực lực, vốn là thập phần cường đại, cũng không có cái này tất yếu đi chuyển thế mới đúng. Liễu Thông Thiên khẽ cười nói, đến hắn một bước kia, nghĩ làm ra, không phải người thường có thể lý giải minh bạch. Chỉ là lần này, đã đại vũ thánh vực náo ra kia động tĩnh lớn, mà người này lại là Lý Huyền Đạo sư phụ Thanh Vân Kiếm Đế, cuộc hôn lễ này, ta nhóm Thông Thiên Tông, cũng nên đi ăn mừng ăn mừng. Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Hạo thần sắc sững sờ, lập tức lại là biểu tình vui mừng. Cha, ý của ngươi là ta nhóm đi ăn mừng. Liễu Thanh Hạo kích động nói, cha, ngươi là để ta đi sao? Ừm, Liễu Thông Thiên gật đầu nói, người đại biểu phụ thân, tiến đến đại vũ thánh vực vũ môn, mang lên lễ vật. Tốt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Thanh Hạo kích động không thôi. Thanh Hạo, vì cái gì kích động như vậy? Liễu Thông Thiên nhịn không được hỏi. Liễu Thanh Hạo vừa chắp tay, cung kính nói, nghe thấy người này là Ngự Thiên Thánh Tôn, cuồng vũ thiên đế, Thanh Vân Kiếm Đế tam thế chuyển thế vì một người. Nhân vật bậc này, nhi tử cũng muốn nhìn một chút. Liễu Thông Thiên lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi là muốn nhìn một chút, ngươi cùng hắn chênh lệch a. Liễu Thanh Hạo gật đầu, ta Liễu Thông Thiên nhi tử, tương lai là muốn trưởng khống Thông Thiên Thánh Vực, thành là chúa tể một phương, tự nhiên sẽ không kém. Liễu Thông Thiên cười nói, đi xem một chút cũng tốt, lần này, cái khác vài đại thánh vực, ta nghĩ đều là hội điều động các phương thiên kiêu tiến đến, ngươi cũng có thể xem bọn hắn. Vâng, theo vũ môn sự tình truyền ra đến, hơn nửa năm này thời gian, không ít người đều là minh bạch. 8 vạn năm trước Ngự Thiên Thánh Tôn, 7 vạn năm trước Cuồng Vũ Thiên Đế, 6 vạn năm trước Thanh Vân Kiếm Đế, ba cái kết hợp một người, thông qua chuyển thế, lại lần nữa trở về, thành vì tân một cái người, Tần Trần. Nhân vật như vậy, cho dù ai cũng là sẽ muốn thấy chân dung, nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Tần Trần danh tự, tại thập đại thánh vực bên trong, đã là nổi tiếng. Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn. Thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, vũ môn trước đó đụng phải thương tích, hiện tại bắt đầu khôi phục, vũ môn nội ngoại, hiện nay một mảnh đỏ tươi. Vải đỏ thớt, đèn lồng đỏ, gạch đỏ ngói đỏ, khắp nơi đều là lộ ra vui mừng. Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến hai vị, thì là trong ngoài bận rộn. Hiện nay, Tuyết Phi Yến dựa vào Tần Trần cho một khỏa thánh đế tịnh ma châu đan, cuối cùng vượt qua thánh tôn cực hạn, đi đến thánh đế cảnh giới. Vũ môn bên trong, lần này, 9 vị đường chủ, tổn thất 7 vị. Chỉ có Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người, nhưng là, hai vị thánh tôn, lại là trở thành thánh đế, thực lực đề thăng. Đồng thời, Tần Trần cũng là đem phong thần châu bên trong tịnh ma châu đan, phân phối ra, mượn cơ hội này, để thăng vũ môn bên trong đệ tử thực lực. Tuy nói đi qua đại biến, đại gia đều là tổn thất bằng hữu thân nhân, có thể là như thế cải biến, cũng là để đại gia rất đi mau ra nội tâm hậm hực. Lần này đại hôn, cũng là Tần Trần liên tục cân nhắc, hy vọng cho vũ môn một cái tình cảnh mới. Vũ môn nội ngoại, nhìn vui mừng hớn hở, cuồng cốc bên trong, giống như ngày thường bên trong đồng dạng yên tĩnh. Tần Trần nằm tại trên ghế xích đu, Phệ Thiên Giảo tại cách đó không xa, ghé vào chính mình chuồng chó bên trong, tứ chi chỉ thiên, nằm ngáy o o. Thời khắc này Tần Trần, hai mắt đóng lại, mà thể nội, bốn vị ma tộc thánh đế ngưng tụ tịnh ma châu đan lực lượng, áp chế thánh hồn kiếm cùng thánh hồn cướp. Hiện nay Tần Trần, đã là thánh hoàng cửu văn cảnh. Chỉ bất quá, diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, giống như hai cái lợi nhận, cắm ở Tần Trần trên trái tim, quá độ thi triển thánh lực, thì là hội dẫn đến trái tim mất máu quá nhiều mà chết. Hiện nay Tần Trần, liền là tình huống này. Chỉ bất quá, dù vậy, cũng không trì hoãn Tần Trần tu hành. Chỉ cần không bộc phát ra thực lực cường đại là được. Sơn cốc bên trong tĩnh mịch, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Không bao lâu, một thân ảnh, phá không mà tới. Chính là Ôn Hiến Chi. Chỉ là, thời khắc này Ôn Hiến Chi, nhìn mặt mũi bầm dập, khí tức uể oải suy sụp. Sư phụ, ta không luyện. Ôn Hiến Chi một cái mông ngồi xuống, thở hổn hển nói. Thế nào không luyện rồi? Tứ sư đệ khi dễ người. Ôn Hiến Chi khẽ nói, thánh đế thất đại cảnh giới, hắn là viên mãn thánh đế, ta mới tiểu giai vị thánh đế mà thôi, cùng ta đối luyện, một bữa dồn sức đánh, mỗi lần đều bạo đánh ta. Có thể là, đại sư huynh hiện tại mới thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới, mỗi lần cùng đại sư huynh đối luyện, tứ sư đệ có thể là chú ý cẩn thận, đại sư huynh mỗi lần đều nói, ai nha thật cảm tạ sư đệ, ta lại lấy được không ít lĩnh ngộ cái gì, có thể mỗi lần, liền sợi lông đều không có mất. Ta mỗi lần cùng tứ sư đệ đối luyện, hắn đều là mà đánh ta, tăng thêm thanh hiên, ta cũng không phải đối thủ a. Đúng đúng đúng, mà giờ khắc này, huyết thể thanh thiên giao cũng là lên tiếng nói, quá ác, kiếm khí kia, cắt nhân sinh đau, ta một thân lân giáp đều chịu không nổi. Hiển nhiên, cái này một đôi, không ít bị Lý Huyền Đạo giáo huấn. Tần Trần lại là thần sắc nghiêm nghị nói, qua nhiều năm như vậy, người tam sư đệ tứ sư đệ đều là thực lực cường đại thánh đế, người mới tiểu giai vị, hiện nay chịu chút đánh, liền đến tìm ta phàn nàn, người cảm thấy thích hợp sao? Không muốn phát triển, chỉ biết dựa vào ta, liền giống lần này, ta nếu là chết rồi, người còn dựa vào người nào? Nhìn thấy Tần Trần như thế nghiêm khắc, nghe những lời này, Ôn Hiến Chi lập tức sắc mặt một đám. Thanh Hiên lúc này lại là nói, ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta một mực khuyên hắn, cái này là sư phụ sư đệ đối hắn ma luyện, hắn luôn phàn nàn. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi trừng lớn hai mắt, nhìn xem Thanh Hiên. Không muốn mặt, Ôn Hiến Chi lúc này nội tâm hổ thẹn, cúi đầu vừa muốn mở miệng. Một thân ảnh, lúc này xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân lúc này đầy bụi đất đi tới, nhìn về phía Tần Trần, thi cái lễ. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nói thẳng, Huyền Đạo hạ thủ nặng như vậy. Quay đầu ta nói một chút hắn. Nghe đến lời này Ôn Hiến Chi, nội tâm hổ thẹn chi tình, lập tức tiêu thất. Dương Thanh Vân đây bất quá là đầy bụi đất, hắn nhưng là mặt mũi bầm dập a. Sư phụ quá bất công a. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn hiểu lầm, cái này là cùng Diệp Bắc Phong đường chủ, Tuyết Phi Yến đường chủ giao thủ, cũng không phải là Huyền Đạo sư đệ thủ đoạn. Huyền Đạo sư đệ, thực lực quá cường đại, đệ tử cùng hắn giao thủ, đến lĩnh ngộ, đúng là rất có hiệu quả thực tế, có thể là cũng có chút quá cao. Cho nên đệ tử tìm Diệp Bắc Phong đường chủ cùng Tuyết Phi Yến đường chủ hai người, thí luyện một phen. Hai vị đường chủ là tân tấn thánh đế, lực khống chế đạo không đủ, cho nên mới sẽ cái này dạng. Tần Trần gật đầu nói, rất tốt đã, lần sau cẩn thận chút. Vâng, Ôn Hiến Chi ở một bên, không nhịn được nói thầm, sư tôn, đại sư huynh cái này đều không bị thương, ta đều thụ thương. Ta nhìn người bị thương còn chưa đủ. Mà cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, cũng là lần lượt trở về. Những này thời gian, mấy người đều là tại vũ môn bên trong, không ngừng chiếu theo Tần Trần nói tới, đi tu hành, đi đề thăng. Trên thực tế, Tần Trần có thể mang cho bọn hắn, là càng tốt tu hành chỉ đạo, tu hành tâm đắc, nhưng là cường đại đề thăng, còn là cần chính bọn hắn đi bỏ ra. Dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng không ngoại lệ. Mấy trăm năm thời gian, mấy người có thể từ thánh vương cảnh giới, vượt qua thánh hoàng, đi đến thánh tôn, đây cũng là mấy người tự thân đề thăng. Mà lần này, Tần Trần càng là lấy ra không ít thánh tôn cấp bậc tịnh ma châu đan, vì mấy người tu hành sử dụng, tin tưởng tiếp xuống, mấy người đề thăng hội càng lớn. Gần nhất đều vất vả, Tần Trần nói thẳng, bất quá, ta gần một đoạn thời gian, chỉ sợ là vô pháp xuất thủ, nếu là ma tộc hiện thân, làm ra chuyện gì, phải dựa vào ngươi nhóm, nếu như thực lực các ngươi không đủ, vậy ta chỉ sợ phải chết không nơi táng thân. Lần trước là 4 vị thánh đế, lần này là 18 vị, lần sau. Khả năng tứ đại tộc trưởng đều xuất hiện, đến thời điểm chỉ dựa vào huyền đạo, có thể không đủ. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, những năm gần đây, còn không có Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư tin tức sao? Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân chắp tay nói, ta nhóm tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thanh Minh phát triển lớn mạnh, có thể là Thủy Trung tìm không thấy ba người bọn họ. Vũ Môn gần nhất cũng bắt đầu tìm, nhưng là cũng không có tin tức. Tứ sư đệ gần nhất cũng tại Thiên Kiếm Thánh vực bên trong, vận dụng nhất kiếm các thực lực đi tìm, nhưng là cũng không có tin tức. Sư tôn ngài lần này tại Vũ Môn bên trong, quang minh thân phận, cả cái thập đại thánh vực, tựa hồ cũng biết rõ, có thể là, ba người bọn hắn, lại là không có một người xuất hiện. Tần Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt, hắn ngược lại là không lo lắng, cái này nữ nhân, kia khủng bố hồn hải bên trong vị kia nếu là thức tỉnh, đến cùng phải hay không lúc trước hắn nhận thức cái kia Cốc Tân Nguyệt, đều nói không chính xác. Nhưng là muốn nói ai có thể khi dễ nàng, tám thành không có khả năng. Nhưng là Lý Nhàn Ngư cùng U Tiêu Tiêu, lại là để hắn rất lo lắng. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, nắm giữ tiềm lực cực lớn, chân chính mở ra chín câu ngọc, có lẽ sẽ càng thêm cường hoành. Có thể là cái này đồ đệ, tâm tư đơn thuần, trung hậu trung thực, tại võ giả thế giới, có thể là rất dễ dàng bị người hãm hại lừa gạt. Mà U Tiêu Tiêu bản thân ra đời không sâu, cái này mấy trăm năm đi qua, không hề có một chút tin tức nào, không thể không khiến người lo lắng. Sư tôn, Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng nói, người nói hắn nhóm có khả năng hay không, không tại Hạ Tam Thiên rồi. Nên là không thể nào. Tần Trần thở dài nói, ta cũng nói không chính xác, nhìn nhìn lại đi. Lần này giải quyết ta tự thân vấn đề, là suy nghĩ thật kỹ, thế nào diệt trừ Hạ Tam Thiên ma tộc, mà sau đi tới Trung Tam Thiên. Ôn Hiến Chi nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, Trung Tam Thiên có sư tôn 4 vị đồ đệ tại thật sao? Hắc hắc, đến thời điểm nếu là đi, ta cái này Tam Sư Huynh, tốt xấu nhập môn so với bọn hắn sớm, đến cung cung kính kính chiếu cố ta đi. Tần Trần lúc này, không nhìn thẳng Ôn Hiến Chi, tốt, bắt đầu đi. Tần Trần lúc này nói thẳng, khoảng thời gian này đến, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người tu hành kết thúc, Tần Trần trong mỗi ngày đều là biết hỏi thăm hắn nhóm một vài vấn đề, tìm hắn nhóm tu hành bên trong thiếu hụt, mượn cơ hội này giải quyết. Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết đại hôn ngày càng gần. Vũ Môn nội ngoại, khắp nơi đều là vui mừng vị đạo. Mà từ từ, trước đến chúc mừng các phương võ giả, cũng là từng cái đến. Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn chỉ biến về sau, rất nhiều thế lực, một lần nữa tẩy bài, những thế lực này, lần này đối Vũ Môn, có thể nói là triệt để không có bất kỳ không hai chi tâm. Vũ Môn, đã lại một lần nữa chứng minh tự thân cường đại. Tuyết Phi Yến, Diệp Bắc Phong hai vị, mang theo tứ đại hộ pháp, có thể nói là bận bịu tứ phía. Cái này một ngày, ban đêm, Tiên Hàm lại lần nữa đi đến Cuồng Cốc, tìm tới Tần Trần. Ca, sau 3 ngày liền là ta đại hôn, Tiên Hàm có chút kích động. Cười hắc hắc nói, lão đầu tử mặc dù tại Thiên Hồng Thánh Vực, có thể là lần này, ta không nghĩ để hắn ngồi thủ tọa, ngươi đến ngồi. Việc này ngươi phải đáp ứng ta, nếu không, cái này cưới ta không kết. Tần Trần nhìn xem Tiên Hàm, nhịn không được cười nói, được, cái này không có vấn đề. Tiên Hàm kích động không thôi, ta biết rõ ca thành tựu, tuyệt đối không chỉ Hạ Tam Thiên, chỉ là hy vọng, ca về sau đi đến càng xa càng cao, đừng quên ta, cái này Vũ Môn, ta nhất định cho ngươi quản lý tốt. Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, một cái to lớn hùng ôm. Huynh đệ hai người, không cần nói cũng biết. 3 ngày sau, Vũ Môn, ngày đại hỷ, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết thành hôn. Cả cái đại Vũ Thánh vực bên trong, nhân vật có mặt mũi, đều là đến. Lớn như vậy hôn lễ, đủ dùng bị đại Vũ Thánh vực bên trong đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Trần hôm nay, cũng là cởi ra quần áo màu trắng, đổi thành đỏ viền vàng trường sam, lộ ra vui mừng hớn hở. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hôm nay, hiển nhiên cũng là một phen tỉ mỉ trang điểm, đứng vững tại Tần Trần bên cạnh, như hai đóa thịnh thế tiên hoa, thu hút sự chú ý của người khác. Cởi ra ngây ngô hai nữ, hiện nay, chính là nhân sinh quang hoa lúc. Lúc này, Lý Huyền Đạo các loại người, cũng là lần lượt lập tại Tần Trần hai bên trái phải. Đón dâu đội ngũ, là nhanh đến đi, Tần Trần mở miệng hỏi, tính toán thời gian, nên đến. Diệp Bắc Phong mở miệng nói, ta lại phái người đi hỏi thăm một chút. Diệp Bắc Phong vừa muốn rời đi. Mà tại thời khắc, Thanh Đại Vân một bộ váy dài, vội vàng nói tới. Đại nhân, Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Trần, không người nói, việc lớn không tốt. Vừa được đến tin tức, đón dâu đội ngũ mạch kín bên trên, bị người ngăn lại. bị người ngăn lại, lúc này Tần Trần lông mày nhíu lại, thế nào khả năng? Diệp Bắc Phong lại là nói, Giang gia cùng Khúc gia vài vị thái thượng cùng đi, hiện tại Đại Vũ Thánh vực bên trong, ai dám ngăn trở mấy vị này thánh tôn? Nghe nói, cũng không phải là Đại Vũ Thánh vực người. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Huyền đạo, người đi xem một chút. Lý Huyền đạo nghe đến lời này, gật gật đầu, liền muốn rời đi. Chỉ là, ngay tại lúc này, Vũ Môn bên ngoài, đội ngũ thật dài, lại là đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chính là tiến đến Giang gia đón dâu nhân mã, kéo dài không dứt, trọn vẹn mấy ngàn người, đạp không mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này, làm cho mấy người sững sờ. Không phải nói bị người ngăn sao, thế nào cái này lại đến rồi. Thanh Đại Vân lúc này cũng là biểu tình cổ quái. Tần Trần lẩm bẩm nói, đến liền tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng, lần này hôn lễ, rất nhiều chuyện, đều là Tần Trần tầng tầng giữ cửa ải, an bài thỏa đáng. Lúc này, đón dâu đội ngũ trở về, Vũ Môn nội ngoại, tấu nhạc vang lên, lệnh tâm tình người ta phá lệ thư sướng âm luật, mang theo vui mừng vị đạo vang lên. Kia đón dâu đội ngũ phía trước, một người cầm đầu, bất ngờ chính là Tiên Hàm. Hôm nay Tiên Hàm, một bộ hồng sam, khí độ bất phàm, mặt mỉm cười, lộ ra cực kỳ vui mừng. Mà đội ngũ bên trong, nghênh đón Giang Ngạo Tuyết Kiệu Hoa, bị mười mấy con thánh thú nhấc lên, đại khí, vui mừng. Trở về, Lý Huyền Đạo mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Trở về liền tốt, Tần Trần lúc này, đi ra phía trước, đội ngũ dần dần rơi tại quảng trường bên trong. Mà giờ khắc này, quảng trường bốn phía, lầu các bên trong bên ngoài, đều là trưng bày đỏ bàn, trước đến chúc mừng các phương, lần lượt đứng dậy, mặt mang theo tiếu dung. Bất kể có phải hay không là phát từ nội tâm, hôm nay là Vũ Môn ngày đại hỷ. Tiên Hàm, có thể là Tần Trần công nhận đệ đệ, không phải thân đệ đệ, hơn hẳn thân đệ đệ, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Hôm nay Tiên Hàm đại hôn, nghe nói hết thảy đều là Tần Trần xem qua, hiện nay, người nào có dũng khí không bồi lấy khuôn mặt tươi cười. Nghe nói ra một ít vấn đề, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, chậm rãi nói, đã không có việc gì. Tiên Hàm cười nói, hôm nay là đệ đệ đại hôn, ca, một ít sóng gió nhỏ cũng không có gì. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc, cũng là giữ chặt nữ nhi của mình, từ kiệu hoa bên trong đi ra, đi đến Tần Trần thân trước, Giang Hoành Nhạc liền muốn hành lễ. Không cần, Tần Trần trực tiếp cười nói, hôm nay là Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết đại hôn, không có cái gì cuồng đế, tộc trưởng, ta đại biểu Tiên Hàm huynh trưởng, người đại biểu Giang Ngạo Tuyết phụ thân, ta nhóm là một dạng. Giang Hoành Nhạc vội vàng gật đầu nói phải, hôm nay Giang Ngạo Tuyết, một bộ váy dài màu đỏ, cao gầy dáng người, đường cong lả lướt, đầu đội vải đỏ, lộ ra 10 phần đoan trang. Tần Trần nhìn về phía Giang Hoành Nhạc, cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Tần Trần cầm Tiên Hàm bàn tay, Giang Hoành Nhạc cầm Giang Ngạo Tuyết ngọc thủ, bốn người từng bước mà lên, một bước đi đến chủ đài phía trên. Đi đến chủ đài, Tần Trần nhìn bốn phía, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, là Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết ngày đại hôn. Ta thân vì Tiên Hàm huynh trưởng, cảm tạ chư vị, hôm nay đến. Vũ Môn chi loạn, đã lắng lại, tiếp xuống, ta cũng hy vọng, Đại Vũ Thánh vực có thể phát triển không ngừng. Vũ Môn, sẽ không là hãm hại ngươi nhóm long đầu, mà là hội bảo hộ ngươi nhóm không chịu hãm hại bá chủ. Lúc này, từng vị Đại Vũ Thánh vực bên trong thế lực khắp nơi, các phương thành trì đám võ giả, lần lượt gật đầu. Tần Trần nắm chặt Tiên Hàm bàn tay, cười nói, hôm nay, còn có một chuyện tuyên bố. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là vĩnh tai lắng nghe. Diệp Nam Hiên hiện tại tung tích không rõ, ta vì Diệp Nam Hiên sư tôn, tự nhiên là sẽ tìm được hắn, chỉ bất quá, Vũ Môn không thể một ngày vô chủ, cho nên hôm nay, ta cái này vị lão môn chủ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tiên Hàm, tiếp nhận Vũ Môn môn chủ chi vị. Lời này vừa nói ra, sau một khắc, quảng trường bên trong bên ngoài, tứ phương xôn xao. Mọi người đều biết, Tần Trần đối đãi Tiên Hàm, xem như thân đệ đệ đồng dạng yêu, hộ. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng, Tần Trần thế mà trước mặt mọi người tuyên bố đại sự như thế. Vũ Môn chi chủ, kia có thể là một vực bá chủ cấp bậc. Hiện nay, trừ Thiên Hồng Thánh vực suy sụp, thập đại thánh vực chi cửu, cái nào thánh vực bên trong, được xưng vì vực chủ cấp bậc, không phải thánh đế cảnh giới. Tiên Hàm hiện nay bất quá là thánh vương mà thôi, Tần Trần chính là đem này chức trách lớn, giao phó cho Tiên Hàm. Tiên Hàm hiện nay, đúng là khó mà đảm đương. Có thể là ta tin hắn, tương lai có thể tiếp nhận được, cho nên ta hy vọng, đại gia giống như đối ta, đối đãi Tiên Hàm, môn chủ chi lệnh, nói là làm. Người nào nếu là ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, ta có thể là không hội tha thứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là vội vàng chắp tay. Cái này lời nói, đồ đần cũng nghe minh bạch a. Tiên hàm vì vũ môn môn chủ, Tần Trần liền là tiên hàm lớn nhất trụ cột, cái này là Tần Trần chọn lựa người tiếp nhận, người nào không phục, vậy thì chờ lấy bị Tần Trần tìm tới cửa đi. Vũ môn bên trong, rất nhiều trưởng lão đệ tử lần lượt khom người thi lễ. Chúng ta cẩn tuân, chúng ta cẩn tuân, Tần Trần cười cười nói, nếu như thế, đại hôn, có thể bắt đầu. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, thánh âm vang lên, vũ môn bên trong, đám người lần lượt ngồi xuống. Ha ha, vũ môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, ta cửu tinh các không mời mà tới, không biết rõ có thể là hoan nghênh. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm, từ xa mà đến gần truyền lại mà tới. Cửu tinh các, cửu tinh thánh vực bá chủ cửu tinh các, vào giờ phút này, mọi người đều là bị thanh âm này cho kinh đến. Chỉ thấy tại thời khắc, vũ môn bầu trời, một tòa tinh không cung điện, phá không mà tới. Kia tinh không cung điện, quanh thân ngọc thạch chế tạo không nói, cung điện bên trên, càng là mài rũa rất nhiều tinh thần đồng dạng kim cương, phóng xuất ra lực lượng, thôi động cung điện đi tới. Hiển nhiên, cái này nhìn cao tới trăm trượng, chung có thất tầng cung điện, là một kiện cực kỳ cường đại thánh khí. Mà giờ khắc này, tinh cung lơ lửng, cung môn mở ra. Một thân ảnh, từ cung môn bên trong đi ra, tại hạ cửu tinh các, cửu các chủ, Hứa Minh Không, mang theo tử Hứa Tấn Tiên, đại biểu cửu tinh các, trước đến chúc mừng vũ môn tân môn chủ đại hôn, đồng thời cũng nói chúc cuồng vũ thiên đế trở về. Hứa Minh Không lúc này, âm thanh vang dội, mà nàng thân sau, nói đạo thân ảnh đi ra, tay nâng một cái trang trí xa hoa hộp gấm. Tiểu tiểu lễ mọn, không thành kinh ý. Hứa Minh Không lời nói rơi xuống, nhìn về phía vũ môn quảng trường. Tần Trần nhìn thấy Hứa Minh Không, mắt bên trong bình tĩnh. Cửu tinh các hữu tâm, Tần Trần từ từ nói, nếu như thế, mời chư vị ngồi xuống. Nhàn nhạt lời nói, nghe không ra hỉ nộ, chỉ là, tiên hàm lại là cảm giác được, Tần Trần bàn tay, hơi đổi lực đạo. Cái này cửu tinh các nhìn như đến chúc mừng, có thể là lúc này, lại là đem lấp lóe tinh cung, rơi giữa không trung, rõ ràng mang theo một tia khoe khoang vị đạo. Hơn nữa, Tần Trần trước kia là ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế. Cửu tinh các cũng là biết rõ cái này một điểm, nếu là bình thường chúc mừng, cho tiền nhiệm thanh danh như thế hiển hách đại năng chúc mừng, sao có thể như thế có mất lễ phép. Có lẽ, ở trong mắt cửu tinh các, Tần Trần mặc dù là trước kia ba người kia chuyển thế, có thể là, hiện nay lại là cũng không phải là ba người kia thực lực. Hơn nữa, cho dù là năm đó kia ba vị, dùng cửu tinh các nội tình cường đại, cũng là hoàn toàn không sợ. Hứa Minh Không lúc này, mang theo gần trăm người, lần lượt rơi xuống. Mà nhìn kỹ lại, gần đây trăm người, bất ngờ đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, có thể nói đội hình xa hoa. Vũ môn bên trong, lập tức có đệ tử, lại mở yến hội. Cửu tinh các đám người, lần lượt ngồi xuống. Tần Trần nhìn về phía Hứa Minh Không, lần nữa nói, không biết cửu tinh các sẽ tới, lần này ngược lại là không nhiều chuẩn bị, chiêu đãi không chu đáo, còn xin rộng lòng tha thứ. Cuồng đế, Hứa Minh Không lại nói lối vào, cười nói, Tần Trần công tử, là năm đó ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế, ba cái chuyển thế, chính là một người, hiện nay, tại hạ còn không biết như thế nào xưng hô mới tốt. Là xưng hô ngự thiên đại nhân, còn là cuồng đế đại nhân, hoặc là thanh vân đại nhân. Tần Trần mỉm cười nói, xưng hô ta Tần Trần là đủ. Hứa Minh Không khẽ cười nói, hôm nay chúng ta cũng là không mời mà tới, Tần Trần, ngươi cũng không cần để ý, tùy ý chiêu hô là đủ. Lời này vừa nói ra, một bên, Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi, cùng với Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến, đều là thần sắc khẽ biến. Gọi thẳng Tần Trần đại danh, cái này là bực nào bất kính, cho dù hiện nay là Tần Trần, có thể là sư tôn tiên sinh trước kia là ba vị thanh danh hiển hách hạng người. Hứa Minh Không, quả thực là khinh miệt, Tần Trần đối với cái này, cũng không ngại. Hôm nay đệ ta đại hôn, cửu tinh các cũng là hữu tâm. Cái này phần tâm, ta hội ghi nhớ. Hôm nay là tiên hàm hôn yến, Tần Trần không muốn làm chuyện gì đó không hay. Tần Trần, người quá khách khí. Hứa Minh Không cười nói, hơn nữa, theo ta được biết, cũng không phải là chỉ có ta cửu tinh các người tới. Bất quá, chúng ta cũng không nghĩ tới, cửu tinh các hội là cái thứ nhất đến a. Mà tại thời khắc, làm Hứa Minh Không âm thanh rơi xuống, nói đạo phá không thanh vang lên. Chỉ thấy từng cái thánh thú phi cầm, tại thời khắc lần lượt đạp gió mà tới. Kia thánh thú phi cầm nhìn kỹ lại, toàn thân vũ rực xích kim sắc, xòe hai cánh, có tới trăm trượng, rõ ràng là bát giai thánh thú kim vũ đại bằng điểu. Này thánh thú, là bát giai thánh thú, thánh tôn thực lực, cũng chỉ có các đại thánh vực đỉnh tiêm thế lực, mới có thể thuần phục. Đại diễn thánh vực, thiên diễn tông, thiên chi long, trước đến chúc mừng vũ môn tân nhiệm môn chủ đại hôn. Nhất đạo cởi mở âm thanh, tại thời khắc vang lên. Chỉ là, làm đến thanh âm kia rơi xuống, chín cái kim vũ đại bằng điểu dần dần rơi xuống, cơn lốc quét lên, một bàn bàn yến hội tại thời khắc, mắt thấy muốn bị lật tung. Tuyết Phi Yến cùng Diệp Bắc Phong hai người, lúc này lần lượt bước chân bước ra, khí thế bạo phát, mới vừa xua tan cái kia đạo đạo gió lốc.